Về tám thức để cho chúng ta khởi lên cái tự ngộ tự giác. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên nghĩa này, nói kệ rằng: ví như sóng biển cả, đây do gió mạnh thổi, sóng to vỗ biển rộng, không có khi đoạn dứt, biển tàn thức thường trụ, gió cảnh giới nổi dậy, lớp lớp các sóng thức ào ạt mà chuyển sanh. Thì đây dùng cái ví dụ để cho mình hiểu, nói rằng biển cả nổi sóng là từ nơi gió mạnh thổi. Thì biển cả là dụ cho cái gì? Gió mạnh thổi là cái gì? Biển cả là dụ cho tàn thức. Gió mạnh thổi tức là chỉ cho cái cảnh bên ngoài. Như vậy thì bởi có gió cảnh cho nên cái sóng từ cái biển tàn thức nó mới nổi dậy, cho nên nói sóng to vỗ biển rộng, không có khi đoạn dứt, cứ liên miên, không có dừng, không có nghỉ. Cái điều này nó rất là rõ ràng, bởi vì trong tâm của chúng ta gọi là các cái chủng tử ở trong tàn thức. Từ cái chủng tử đó mà chúng ta mê, cho nên nó khởi ra cái năng sở. Mà cái sở là cảm, năng là chỉ cho thức. Thì như vậy có năng có sở thì từ cái cảnh ra ngoài nó làm cho giấy động tâm thức. Mà cái dòng giấy động đó, nó không có dừng. Nó như bây giờ tất cả chúng ta hỏi chứ vọng tưởng nó liên nguyên đó, tại đâu? Tại tâm hay tại cảnh? Phần nhiều vọng tưởng là vọng tưởng theo cái gì? Đó là từ cái cảnh bên ngoài. Rồi chúng ta nhớ ôn lại, hoặc là đang bị duyên theo, từ duyên cái cảnh hoặc ôn lại cái cảnh cũ mà tất cả cái tâm thức nó dấy động không dừng. Thì cũng như vậy, ở trong cái biển khi mà có gió thổi thì sóng nó tiếp tục không có dừng. Sóng không dừng bởi vì có cái gió. Cũng như vậy, vọng tưởng chúng ta không hết cũng bởi vì có cái cảnh bên ngoài, tức là có năng có sở rồi. Thì như vậy liên miên nó làm cho tâm thức bất an. Vì vậy mà nói biển tàn thức thường trụ. Cái biển tàn thức thì nó còn mãi, gió cảnh giới nổi dậy, rồi lớp lớp các sóng thức. Bởi gió cảnh giới vừa thổi thì các cái lớp sóng thức nó ào ạt mà chuyển sanh, cứ như vậy mà sanh hết lượng này tới lượng nọ. Cho nên mình tu mà nói sao mà cứ vọng tưởng này vừa lặng mà tới vọng tưởng kia, nó không cho mình trống, không cho mình hở một khoảng nào hết, phải không? Thì đó là tại sao? Thì tại vì ban ngày chúng ta duyên với cảnh, bởi duyên với cảnh cho nên rồi tâm nó chạy theo cảnh. Bởi chạy theo cảnh vì vậy mà khi tối chúng ta ngồi lại thì những cái cảnh mà mình duyên ban ngày đó nó sống trở lại với chúng ta. Rồi những cái dòng thức đó nó liên miên mà tiếp nối. Đó là cái chỉ cho các cái cảnh nó làm cái sức mạnh lôi cuốn cái dòng tâm thức cứ chạy theo mãi mãi. Đây là giải, đây là tụng chung nhân duyên của tàng thức và chuyển thức. Tàng thức là chỉ thức thứ 8, chuyển thức là chỉ cho 7 thức trước. Dùng biển cả để dụ cho tàng thức, gió mạnh dụ cho cảnh giới lục trần, sóng ngoài dụ cho chuyển thức. Như vậy thì ba cái, tàng thức là biển, gió mạnh là cảnh lục trần, sóng ngoài chỉ cho chuyển thức. Tàng thức làm nhân, trần cảnh làm duyên, mà bãi thức thân chuyển. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái vụ này, nghĩa là biển là cái nhân chủ yếu, mà bởi có biển cho nên khi gió mạnh mới nổi sóng. Nếu gió mà không có nước thì có nổi sóng được không? Vì vậy cho nên bởi có cái biển tàn thức, có tàn thức cho nên khi có cái cảnh giới lục trần bên ngoài thì nó mới dấy lên các cái sóng thức liên miên không dừng đó. Như vậy thì ba cái hình ảnh biển là tàn thức, lục trần là chỉ cho gió, rồi bãi thức nó chuyển luôn luôn là chỉ cho cái sóng ngoài. Đây là giải rộng. Các thứ sắc xanh đỏ kha sữa và đường phèn, vị lạc các hoa quả nhật nguyệt cùng ánh sáng, chẳng khác không chẳng khác, nước biển sóng nổi sóng ngoài, bãi thức cũng như vậy, tâm cùng hòa hợp sanh. Đây mới muốn nói cho rõ tất cả cảnh và thức thì mới thấy dường như là khác mà nó không có khác. Là giải nói rõ đoạn tổng này lại dùng năm trần sắc vân vân, năm trần sắc là gì nữa, thanh hương vị xúc, chẳng khác chẳng phải chẳng khác, chẳng khác tức là đồng, mà chẳng phải chẳng khác tức là dị, là khác, phải không? Một lần nữa để nói chuyển thức cũng chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. Xanh đỏ thuộc về sắc trần, kha bối thuộc về thinh trần, sữa đường muối vị lạc thuộc về vị trần, hoa thuộc về hương trần, quả thuộc về xúc trần. Năm trần này đều do nội thức hiện ra như nhật nguyệt cùng ánh sáng, chẳng khác chẳng phải chẳng khác. Để dụ chuyển thức với tàn thức lại như nước biển cùng sóng ngoài, chẳng khác chẳng phải chẳng khác. Như vậy thì từ ba cái cảnh giới là sáu trần, rồi chuyển thức là bảy thức trước, và thức thứ 8 biển là chỉ cho tàn thức, thì ba cái đó nó khác hay là không khác? Theo ở đây nói khác hay không khác? Nó cũng khác mà cũng không phải khác, hay là không khác mà cũng chẳng phải chẳng khác. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chúng ta luôn luôn hay giải thích về cái lý mà do tâm hiện. Mình giải thích rằng khi mà mình có cái vui trong lòng thì thấy ngoại cảnh nó cũng vui theo, mình có cái buồn ở trong lòng thì ngoại cảnh nó cũng buồn theo, phải không? Thì như vậy tất cả cảnh đó nó đều tùy thuộc với tâm vui buồn mình mà nó biến thành vui, biến thành buồn, chứ cảnh nó không có vui buồn. Thì như vậy cho nên cảnh nó tùy tâm. Thì cái lý đó là cái lý giải thích nó thô sơ, nó cạn kẽ thôi. Còn cái lý mà nói tất cả cảnh đều từ tâm biến này nó lại khác hơn. Ở trong đây nói cái tàn thức, tàn thức nó chứa cả chủng tử, tất cả chủng tử, mà tất cả chủng tử đó rồi nó mới hiện lên cái năng và cái sở. Năng kiến, sở kiến. Năng là thức mà sở là cảnh, thức hay là người, còn sở là cảnh là vật. Như vậy thì cảnh và người gốc từ nơi thức mà biến hiện. Bởi từ thức biến hiện thì người, cảnh và thức ba cái nó có ngoài nhau không? Ngoài không? Nó không ngoài nhau thì đó là cái nghĩa chẳng khác. Còn khi mà đã có người, có cảm và có thức thì tất nhiên ba cái, mỗi cái có cái hình tượng khác nhau. Thì như bữa hổm tôi dụ, dụ như từ biển, từ gió thổi nó nổi sóng. Khi nổi sóng rồi sóng nó mới vỡ thành bọt. Thì biển hay là nước, sóng, bọt, ba cái đó là khác hay chẳng khác? Nếu nói ra thì nó khác, bọt khác, sóng khác, nước khác, phải không? Nhưng mà rời nước không có sóng, rời sóng không có bọt, phải không? Thì như vậy khác hay không khác? Rồi thấy như ba là khác mà kết thúc lại không khác, thì để cho thấy rằng cái tâm khi mê thì nó hiện ra năng tướng, sở tướng. Thì năng là chỉ cho thân thức, còn sở là chỉ cho cảnh giới bên ngoài từ cái mê mà ra. Bởi vậy cho nên trong khi mê đó, năng và sở nó hiện, rồi cái sở đó nó lại quân ở cái năng, tức là cái cảnh nó lại lôi cuốn cái vọng thức của mình liên miên sinh diệt. Như vậy mà rồi nó biến thành dòng sống thức không có dừng. Dòng sống thức đó với ngoại cảnh, với chúng ta mê thì thấy như là hai, tâm và cảnh là hai, phải không? Nhưng mà với những người ngộ thì thấy không có hai, không phải rời cái này riêng có cái kia, vì vậy mà không phải là hai. Như vậy thì đây là cốt muốn nói cho rõ rằng cảnh và tàn thức với chuyển thức, ba cái đó nó khác mà cũng chẳng khác, phải không? Đó là nói biết rằng nó không có phải lìa nhau. Thì như vừa hổm tôi nói về cái tâm mà mình nghĩ tạo cái nhà vân vân đó, lại như nước biển cùng sóng ngoài chẳng khác, chẳng phải chẳng khác, đó là cái ý trên rồi. Ví như nước biển đổi, lớp lớp sóng ngoài chuyển, bãi thuyết cũng như vậy, tâm cùng hòa hợp sanh. Khi mà nước biển nó thay đổi, thay đổi tức là bị gió cảnh giới nó thổi, thì nước biển nó đổi, đổi bằng cách là nổi lên sóng. Mà khi nổi sóng rồi thì lớp lớp nó liên miên. Bãi thức cũng như vậy, tức là bãi thức mà khi chạy theo cảnh thì nó cũng nổi lên liên miên. Tâm cùng hòa hợp sanh, như vậy thì trong đó tâm là chỉ cho biển tàn thức, rồi chuyển thức và gió cảnh giới, ba cái đó nó hòa hợp sanh. Là chỗ tàn thức kia bao nhiêu các thứ chuyển, là do ý thức kia suy nghĩ nghĩa các tướng. Thì như vậy các cái sống thức mà nó giấy động từ nơi tàn thức mà ra đó, cái lý do chánh đó là do cái ý thức suy nghĩ về nghĩa của các tướng, cho nên nó mới có phát động. Tướng chẳng ngoại có tám, vô tướng cũng vô tướng. Ví như biển sóng ngoài thế là không sai biệt, các thứ tâm như thế khác cũng không thể được. Nói rằng cái tướng chẳng ngoại có tám, tức là tám thức đều có cái tướng chẳng ngoại hết. Nó không tướng cũng không tướng, tức là không có tướng năng cũng không có tướng sở. Ví như biển với sóng vậy, biển nước biển với sóng, cái gì năng cái gì sở? Nước biển mình năng, nước biển nó năng tức là nó đẩy mình sống thôi. Hai cái đó nó không thể nói năng mà cũng không nói sở, tùy theo cái duyên mà nó giới động, chứ không có cái năng và không có sở. Mà không năng không sở thì tức là nó không có sai biệt. Thế mà không sai biệt, thấy chỉ có hai mà sự thật là không sai biệt. Các thức tâm như thế khác cũng không thể được, không thể nói nó là khác được. Như vậy thì ở đây chỉ cho chúng ta ngay nơi tám thức nó có cái thể không ngoại, đều có cái thể ngoại hết. chứ không phải chỉ có cái thức thứ tám mới có cái thể phân hóa. Như bây giờ ở mắt chúng ta là chỗ của nhãn thức phát khởi, phải không? Mà trong cái nhãn thức phát khởi đó nó cũng vẫn có cái nhân phân hóa hay không à. Rồi ở nhĩ thức, ở tỷ thức, thiệt thức vân vân đều có cái nhân không hoại hay không. Vì vậy mà chúng ta tu nắm vững cái nhân không hoại đó để mà trở về, đó là giải thoát cái dòng sanh diệt. Sanh diệt tức là hết sanh tử. Như vậy thì để cho biết rằng không riêng đến tàn thức mới có cái không hoại, mà kể cả tám thức đều có cái tướng không hoại sẵn ở trong. Đoạn tụng này bốn câu đầu lặp lại dụ nước biển và sóng ngoài để dụ cho tàn thức và chuyển thức hợp lại sanh, dẫn khởi hai câu dưới trở về gốc tàn thức có bao nhiêu các thức chuyển. Tám câu sau nói cũng có không tướng của các cái chuyển thức có thể được, chỉ do ý thức suy nghĩ chẳng hoại giả danh bèn có tám à. Bởi vì cái ý thức là cái mà nó hay phân biệt suy nghĩ, cho nên có phân biệt chia ra các thứ. Chương sanh diệt trước nói hiện thức và phân biệt sự thức hai tướng hoại và chẳng hoại lần lượt làm nhân à. Trong cái đó nó có cái phần làm hoại, phần chẳng hoại làm nhân nhau. Bởi vì tàn thức, chuyển thức đều có hai tướng hoại và chẳng hoại à. Hai tướng hoại và chẳng hoại. Thì giờ mình trở lại nước biển và sóng, nó đều có hai tướng hoại và chẳng hoại. Cái tướng nào hoại, tướng nào không hoại. Nếu nó sống thì lặn xuống thì gọi là mất, phải không? Hết sống thì cái tướng sống nó hoại không? Không hoại à. Nhưng mà cái thể nước từ không sống nó hoại hay không hoại à. Còn nước từ cái mặt biển bằng phẳng, gió cái nó nổi sóng lên mất bằng phẳng, nó có hoại không? Hoại. Mà rồi dừng gió cái nó lặn trở lại thì trở về cái bằng phẳng. À, như vậy thì cả hai tướng, cái nào cũng có hoại và cái chẳng hoại. Bây giờ mình ví dụ đó để hiểu lại tâm mình. Như tâm mình nó giấy động khởi nghiệp, rồi tâm giấy động khởi nghiệp thì khi khởi nghiệp đó gọi là sanh, khi cái niệm đó mất đi gọi là diệt. Thì như vậy cái niệm nó giấy lên đó, rồi diệt đi gọi là cái tướng hoại, phải không? Mà nó diệt nó về đâu? Nó về đâu? Nó giấy lên rồi nó diệt. Như vậy thì khi mình thấy nó giấy, mình thấy nó diệt thì dường như là có cái tướng hoại. Nhưng mà cái giấy lên là có cái hiểu, cái biết. Có vọng tưởng nào không biết không? Vọng tưởng là biết. Mà cái biết đó lặn xuống thì nó trở về cái thể biết chứ có gì đâu, chứ đâu có mất. Vì vậy cho nên giấy lên cũng mang cái tính chất biết để mà phân biệt cái hình ảnh nào đó, lặn xuống thì trở về cái thể biết chứ có mất đi đâu. Như vậy thì cái giấy lên rồi diệt đi gọi là tướng hoại, trở về cái thể biết mà không hoại. Mà thể biết nguyên nó là lặn, bây giờ nó giấy động thì tướng lặn nó mất thì như vậy gọi là hoại. Nhưng mà khi cái động nó dừng lại thì trở về cái không hoại. Thì như vậy để thấy rằng tâm thức của chúng ta nó cũng giống như là nước biển và sóng vậy, có phần hoại và có phần chẳng hoại. Dẫn khởi hai câu dưới trở về gốc tàn thức có bao nhiêu các thức chuyển. Tám câu sau nói cũng có không tướng của các chuyển thức có thể được, chỉ do ý thức suy nghĩ chẳng hoại giả danh về có tám. Chương thanh diệt nói hiện thức và phân biệt sự thức hai tướng hoại thì chẳng hoại lần lượt làm nhân. Bởi vì tàn thức, chuyển thức đều có hai tướng hoại và chẳng hoại, nghĩa là chỉ nghiệp tướng hoại mà trên tướng chẳng hoại. Cái nghiệp tướng hoại mà trên tướng chẳng hoại. Đoạn văn trường hàng của chương này nói mỗi mỗi hoại tướng kia đồng chuyển. Trong bài tụng nói tướng chẳng hoại có tám, là chỉ chung các thức khi mê chơi mà chuyển cả thể toàn chơi. Nó khi mình quên cái chơi mình chuyển thành thức, nhưng mà toàn thức đó đều từ chơi mà ra. Cũng như khi mà gió thổi thì sóng nổi dậy, thì sóng nổi dậy toàn sóng, tức là nước chứ có gì đâu. Mình nói sóng, nói sóng là một cái ngôn ngữ nói khi thấy nước nó dấy động, phải không? Chứ thiệt toàn sóng đó là nước chứ không có gì khác à. Vì vậy mà nói chi mê thì toàn mê chơi, mà chỉ về cả thể, cả thể tức toàn thể của nó là toàn chơi, toàn thể không sai biệt nên nói chẳng hoại. Vì mê chơi sai biệt thể nên nói hoại, bởi vì toàn thể là chơi thì có cái gì hoại. Nhưng mà khi mình mê chơi khởi ra các thứ sai biệt, mà các thứ sai biệt gọi đó là hoại. Người xét thấu chỗ hổ dụng này thì có thể khởi ngộ. Đã mê chơi mà khởi sai biệt, ví như con mắt nhìn lâu thấy qua đớn, ở trong đó cũng không có tướng năng, tướng sở, cho nên nói không tướng cũng không tướng. Nên khi mà con mắt mình nó đang sáng thì nhìn ra ngoài nắng có qua đớn không? Rồi khi mình dụi nó cái mình nhìn ra ngoài thấy có qua đớn không? Như vậy thì cái qua đớn đó có phải là cái sở kiến của mình không? Cái vị thấy của mình không? Có phải không? Thì khi mà mình bị chó, bị mờ thì dường như có qua đốm hiện, chứ sự thật không. Con mắt chó mình thấy, người con mắt không chó cũng phải thấy thì mới thật có. Còn chỉ có người con mắt chó mới thấy, còn người mắt không có chó, không có mờ thì đâu có thấy. Thì như vậy cái qua đốm nó không thiệt, mà sở không thiệt thì năng cũng không thiệt. Bởi vậy cho nên nó không có cái tướng năng sở. Lại dùng nước biển cùng sóng ngoài đồng một tánh nước, không có sai biệt để thấu rõ các thứ. Đồng một tánh trên cũng không có đồng và khác à. Nói như vậy để thấy tất cả không có cái đồng và cái khác. Mê thì chạy theo tướng thức, ngộ thì thấu suốt được cái thể vọng à. Nó mê thì mình chạy theo tướng thức cho phân biệt ngoại cảnh, còn ngộ thì mình biết tất cả cảnh và thức đều là hư vọng. Đó thì đó là cái ngộ. Tâm tên quan góp nghiệp, ý tên rộng quan góp, các thức, thức sở thức, cảnh hiện thấy nói năm à. Như vậy thì đây nói cái gì? Tâm là gì? Tâm là quan góp nghiệp. Nó ý là gì? Là nói cái rộng quan góp. Nó các thức thì có cái năng thức và cái sở thức, cho nên cái cảnh hiện thấy nói là năm, tức là chỉ cho năm trần ở ngoài. Đây lại đến tám thứ thức, mỗi thức rõ tự cảnh thể, tự cảnh để thấy đồng thể không khác, chỉ có tên khác thôi. Thức thứ tám tên tâm, vì hay chịu quân tập, hay chứa các chủng tử nên nói gom góp nghiệp. Nói tâm là nói cái chỗ mà chứa nhóm nghiệp. Thức thứ bảy hằng xét nén suy nghĩ nhân pháp ở bên trong của nó, gọi là ý. Như vậy thì chữ ý đây chỉ là thức thứ bảy. Gìn giữ cái chấp này rộng tạo nghiệp nhân, chẳng được thanh tịnh nên nói rộng gom góp. Nó cứ hướng về bên trong mà chấp có năng có sở, vì vậy mà gọi nó là rộng gom góp. Sáu thức sau đều gọi là thức, do phân biệt năm trần quá khứ hiện tại không cả ba lượng nên gọi là ý thức. Và năm thứ trước đối cảnh hiện tiền hay hiện năm trần gọi là năm thức à. Như vậy thì năm thức là gì? Đối năm cảnh sắc thanh hương vị xúc mà có năm cái, cho nên chia ra là năm thứ thức. Bồ Tát Đại Huệ dùng kệ hỏi Phật: sanh đỏ các sắc tượng, chúng sanh pháp các thức, các thứ pháp như sống, thế nào cuối xin nói? Đó là cái câu hỏi của ngài Đại Huệ. Thì giải thích câu hỏi đó rằng ngài Đại Huệ phải nghe chúng sanh chẳng rõ được trần cảnh hiện tiền là nội thức biến hiện, chẳng phải có bãi chuyển thức vì mê tàn thức mà sanh, chẳng phải không, cho nên dùng sắc hiện có năng pháp như xanh đỏ vân vân, thức hiện có sở pháp như biển sóng vân vân, thì năng sở mỗi thứ khác mà nói chẳng khác, chẳng phải chẳng khác, vô tướng cũng vô tướng, đó là sao? Bởi Ngài muốn Thế Tôn phát minh năng sở đều duy thức hiện, không riêng có vậy ha. Thì như vậy câu hỏi này là chủ yếu Ngài Đại Huệ muốn hỏi cho Phật giải thích cái cảnh sở hiện và cái thức năng phân biệt. Hai cái đó vốn từ thức mà ra chứ không có riêng. Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: sanh đỏ các tạp sắc, sống ngoài đều không có, gom góp nghiệp nơi tâm, khai ngộ các phần thu, nghiệp kia phải không có, tự tâm sở nhiếp ly, sở nhiếp không sở nhiếp, cùng sống ngoài kia đồng, thọ dụng kiến lập thân, là hiện thức chúng sanh, nơi kia hiện các nghiệp, thí như nước sống ngoài. Đây là Đức Phật trả lời bằng cách sở dĩ mà Ngài nói có cảnh, có sống, rồi có cái tàn thức chứa, hay là có cái biển tàn thức, thì đó là vì dùng cái phương tiện để khai ngộ cái phòng phu. Chứ sự thật cái nghiệp kia phải không có, nghiệp không có, rồi tự tâm cái sở nhiếp cũng ly nữa. Thì như vậy sở nhiếp không sở nhiếp, tức là không có năng nhiếp, không có sở nhiếp, cùng sống ngoài kia đồng, tức là cùng sống với nước kia nó không khác nhau. Bởi vậy cho nên cái thọ dụng kiến lập, gọi đó là thân, là hiện thức chúng sanh, nơi kia hiện các nghiệp, tức là từ có cái hiện thức rồi sanh các thứ nghiệp, thí như nước sống ngoài. Thì lâu nay thì người tu chúng ta ai cũng phải sợ cái nghiệp, phải không? Nói rằng cái nghiệp là cái nó có một cái sức mạnh lôi cuốn hoặc là giúp đỡ để cho chúng ta tu hành. Nếu vị tu hành nào mà 10 năm, 15 năm rồi cái bị cái duyên cớ gì đó, cái khối bồ đề tâm, cái để tóc lại, thì người đó nói tại sao mà tôi ra đời? Tại kinh nghiệm, phải không? Vì cái nghiệp nó lôi cho nên tôi phải ra đời. Như vậy thì cái nghiệp mạnh quá chừng, phải không? Như vậy cái nghiệp đó nó có chút lôi người ta ra đời tu không được, đưa nó được chùa mà lôi chẳng tốt, thì nó quá mạnh, phải không? Mà nó có thiệt không? Nghiệp là cái thiệt hay không thiệt, đó là một vấn đề lâu nay chúng ta cứ tưởng chừng như nghiệp là cái đáng sợ. Sợ tức là nó thiệt chứ gì, phải không? Nó không thiệt thì nó có sợ đâu. Nhưng mà mình xét cho thật kỹ, nghiệp là thân khẩu ý, mà ý là cái bóng dáng không thiệt, mà tại từ ý phát ra khẩu ra thân, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ rằng, ví dụ như có một ông sư nào đó tu được 10 năm rồi, 10 năm tu hành thanh tịnh, cái là bất chợt gặp một Phật tử nữ đi chùa, sao có cảm tình? Nên cảm tình thì vừa thấy có cảm tình cái giới niệm muốn nói chuyện với cô ấy, thì khi giới niệm đó, thì cái giới niệm đó mà nếu mình không theo nó thì nó còn mất. Vì giới niệm đó mà mình không theo thì nó mất, đâu có thiệt. Nhưng mà nó giới niệm cái rồi mình đi lại, cái mình tiếp chuyện nói, thì cái đó là sao? Thì từ cái không thiệt đó mà nó dẫn tới cái thành thiệt, phải không? Nó nói cái là có cái cảm tình, cái rồi nó thu hút cái ít nữa cái lấy lý do bây giờ khó tu quá, phải không? Cái nghiệp của con bây giờ nó bảo nó nặng quá, thôi để con trả hết nghiệp rồi sao tu lại. Thì như vậy thì cái nghiệp đó nó dí từ chỗ nào? Từ cái ý niệm ban đầu đó, phải không? Ý niệm mà sai lầm đó, mà cái ý niệm sai lầm đó mà mình không chặn nó, mình theo nó thì nó biến thành nghiệp. Còn nếu mình biết nó là ý niệm sai lầm, dừng ngay đó thì có thành cái gì không? Thì nó có dẫn mình mà để đi tới cái chuyện tùm lum hư hao đó không? Đâu có, phải không? Thì như vậy kiểm lại cho ý niệm là thiệt hay không thiệt. Mà ý niệm không thiệt thì hai cái kia đâu có thiệt. Nhưng mà khi mê cái không thiệt nó biến thành thiệt. Đó là tại vì mình mê. Chứ thực ra nghiệp đó là không thiệt. Chứ nếu nó thiệt thì thôi, không có ông trời nào chuyển nó được hết. Phải không? Ai ra đây thì cũng phải như nhau hết, chứ không ai chuyển nó được. Bởi vì nó không thiệt, cho nên mê mà theo nó thì nó mới dẫn. Còn nếu tỉnh mình làm chủ nó thì không, nó tan. Rõ ràng như vậy đó. Bởi vậy cho nên cái cảnh giới từ nghiệp mà tạo nó, cảnh giới đâu có thiệt. Bởi vì nghiệp là từ ý giới lên, phải không? Mà từ ý giới mà ý nó không thiệt thì tất cả kia là không thiệt. Cũng như trong kinh thường hay dụ đó, dụ như mình muốn cất một cái nhà lầu thì trước hết mình phải tìm một chỗ đất vững chắc làm nền móng cho kính cát, phải không? Thì cái nhà lầu nó mới yên. Còn nếu mình đem ra cái chỗ bùn lầy mà mình không có chịu làm cái móng cho vững thì cất cái nhà lầu lên được không? À, bởi vì chỗ đó là cái chỗ không thiệt, không cứng, thì mình muốn thay cái kiến chắc không có thế nào được. Thì cũng như vậy, nghiệp nó dấy động từ cái ý, mà cái ý không thiệt thì bao nhiêu cái nó tạo nên có thiệt được không? Có thể chắc chắn được không? Thì đâu có thiệt. Không thiệt mà vì mê tưởng như nó thiệt, phải không? Bởi mê cho nên tưởng như nó thiệt, mà khi tưởng như nó thiệt rồi thì nó có cái khả năng thu hút, lôi cuốn mình đi theo nó. Thì như vậy lỗi tại cái gì? À, tại cái mê. Mà nói cái khác là tại theo cái mê, phải không? À, như hồi nãy tôi ví dụ, nếu mà vừa khởi cái niệm muốn tới nói chuyện mà vừa biết à, cái niệm này là hư dối không theo cái thì ngồi yên chỗ đó thì có chuyện gì xảy đến với mình đâu, phải hoàn diệt và an lạc, phải không? Vừa khởi niệm thì sao đó nó thành chuyện. Thì đó, đó thì cái khởi ban đầu là cái gốc không có thiệt, nhưng mà vừa theo nó cho nó biết thành thiệt. Thì đó là để thấy rõ cái ý nghĩa ở đây nói cái nghiệp thể nó không có thiệt mà chúng ta lại cho nó là thiệt rồi bị nó chuyển. Thấy đâu rồi? À, đây là lời giải thích đoạn tụng này nói năng sở tâm cảnh đều như thích hiện, à, như thích hiện sanh đỏ dụ tất cả khác, sống ngoài dụ tất cả thứ đều không chẳng thật có, à, đều là không, không thật có, à, thành là sống thứ và cảnh đều là không thật có hết. Chẳng thật có mà nói con góp nghiệp nói tâm là muốn kiếm phòng thu biết tất cả nghiệp quả duy tâm tạo ra, à, cái nghiệp quả đó là duy tâm tạo ra chứ không có thiệt. Cho nên nói gom góp nghiệp nói tâm là để khai ngộ các phòng phu, trong nghiệp gom góp cũng không thể được nên nói nghiệp kia phải không có, do tự tâm bất giác vọng có cảnh sở nhiếp như con mắt bệnh thấy qua đốm trong hư không, qua này cùng có mắt vốn chẳng đến nhau nên nói tự tâm sở nhiếp ly, à, cái sở nhiếp nó lìa. Nên tâm mình là năng nhiếp, cảnh sở nhiếp hai cho nó không dính dáng vào nhau hết. Không qua sở nhiếp đã ly thì có mắc bệnh năng nhiếp cũng vốn không có. Như sống ngoài kia toàn sống là nước nên nói sở nhiếp không sở nhiếp cùng sống ngoài kia đồng, tức là năng nhiếp sở nhiếp giống như sống và nước như vậy. Hiện tiền thân can và khí giới vẫn như sống với nước, không có một hai đó. Nói cái này rồi quý vị nào có tu mới hiểu chỗ tột cùng. Như hiện giờ chúng ta mê thì chúng ta thấy cảnh và thân căn, hay là nói cái khác là sáu trần cùng lục căn là khác, phải không? Trần là ngoài, căn là ở trong, căn là chỉ cho thân, cảnh là cho chỉ cho ngoại cảnh. Ngoại cảnh là thân, hai cái nó cách biệt nhau, nó là hai. Nhưng mà ở đây nói cảnh và thân hay là khí giới và thân căn giống như sống với nước. Sống và nước là một hay là hai? có hai tên mà một thể, phải không? Đó. Thì như vậy chúng ta bây giờ nghe nói sống với nước là cái dụ thì chúng ta dễ hiểu, hai tên mà một thể. Còn cái thực tế mắt thấy cảnh và có thân riêng, cảnh riêng mà nói hai cái đó một thể, mình tin không? Tin nổi không? Khó mà tin được. Như vậy cho nên khi mà mình tu á, nếu cái chỗ ngộ của mình chỉ ngộ phần nào ở nội tâm thì cái ngộ đó chưa có triệt. Khi mà triệt ngộ rồi mới thấy rõ thân này, cảnh này đều là không thiệt, giống như là ở trong cái biển giác, giống như hạt bụi vân vân. Thì chính cái chỗ đó là chỗ ngài A Nan nói đó, phải không? Khi ngài A Nan triệt ngộ rồi thấy thân mình và cảnh giới này nó thiệt hay không thiệt, nó không có nghĩa lý gì hết. Bởi vậy cho nên tới chỗ đó gọi là triệt ngộ, đó là tức là ngộ đến cái gốc, chứ còn không phải ngộ những cái ngọn ngầm nhỏ nhất như mình bây giờ. Vì vậy mà thường thường các tổ khi các ngài ngộ rồi thì các ngài nói rằng tâm mình trùng hết, không còn có một cảnh giới riêng biệt nào ngoài tâm mà có. Thì cái đó là mới đến cái chỗ tổ cùng. Hiểu vậy trong khi mình tu mình mới biết nó đi tới chặng nào, nó tới cứu kính hay chưa cứu kính. Mà chỉ có tu rồi thì đó mới thấy được cái cảnh đó, chứ còn bây giờ chưa tu thì chưa thể thấy. Nói cảnh với tâm là một thì mình không tin. Hiện tiền thân căn thế giới vẫn như sống với nước, không có một hai, không có một hai gì hết. Bồ Tát Đại Huệ lại nói chạy hỏi: tánh biển cả sống ngoài nổi dậy khác phân biệt, tàn cùng nghiệp như thế, cớ sao chẳng hiểu biết? Ngài Đại Huệ biết mình ngu, mình không hiểu, cho nên ngài mới hỏi lại để cho Phật giải thích. Bài tụng này nói biển cùng sống ngoài thì phân biệt có thể thấy, mà vụ tàn thức cùng nghiệp khó có thể hiểu biết. Chữ nghiệp và chuyển thức nghĩa là nói sống và nước là một thể thì mình có thể biết được, nhưng mà nói cảnh và nghiệp thức này là một thì làm như mình không thể biết được. Thế Tôn dùng kẻ đáp: phàm phu không trí huệ, tàn thức như biển cả, nghiệp tướng lý sống ngoài, y trí kia sao hiểu? Nói vì cái người phàm phu họ không có trí huệ, cho nên cái tàn thức và cái nghiệp tướng, hai cái đó muốn nói ra họ không hiểu. Bởi vậy cho nên mới dùng cái ví dụ như biển cả, như sống ngoài, rồi y cái ví dụ đó để họ so sánh và tạo hiểu thôi, chứ còn chỉ thẳng chỉ không được. Phàm phu vô trí không thể nói thẳng, nên ví dụ tàn và chuyển. Tàn thức là biển, chuyển thức là sống, mong họ tự giác đây không thể chỉ ra cái chân thật. Thế nên văn sao có câu hỏi sao chẳng nói thật. Bồ Tát Đại Huệ lại nói chạy hỏi: mặt trời sáng đồng chiếu, chúng sanh hạ trung thượng, Như Lai chiếu thế gian, vì ngu nói chân thật, đã phân bổ các pháp, cớ sao chẳng nói thật? Trước hết ngài nói ví dụ như mặt trời khi nó soi sáng, nó lên cao rồi nó soi sáng khắp thế gian, dầu cho chỗ cao chỗ thấp gì nó cũng sáng hết. Thì Phật cũng vậy, cái trí Như Lai là sáng suốt, thì đối với kẻ căn cơ bậc trung, bậc hạ, bậc thượng, ngài cũng biết hết, ngài cũng chỉ cho họ thấy rõ ràng. Như vậy thì Như Lai dùng trí huệ chiếu thế gian, vì kẻ ngu nói cái chân thật cho họ hiểu, ngài đã phân bổ các pháp ra, cớ sao ngài không nói thật cho họ hiểu cho dễ? Thì chỗ này lời giải thích đây nói Như Lai vì chúng sanh khai thị ngộ nhập khi kiếm Phật mà xuất hiện trong đời, chẳng chịu chỉ thẳng chân thật, chỉ phân bộ các pháp ấy là ý chỉ gì? Phân bộ là phân chín bộ, 12 bộ, hay chín bộ kinh hay 12 bộ kinh đó. Cho biết rằng Như Lai nói ra ba thừa, năm thừa đều vì để nhất nghĩa đế. Chúng sanh vô trí không thể chỉ thẳng mà chỉ quanh co, vốn không có ý chỉ khác, cần đợi thời thuyết vậy. Văn sao đặc biệt nói ý này? Đó là cái câu hỏi. Bây giờ Phật đáp. Thế Tôn dùng kẻ đáp: Nếu nói chân thật đó, tâm kia không chân thật, thì như sóng ngoài, biển sóng ngoài, bóng khí như biển sóng ngoài, bóng trong gương và mộng, tất cả đều đồng thời hiện. Tâm cảnh giới cũng thế, vì cảnh giới chẳng đủ, thứ lớp nghiệp chuyển sanh, thức ấy thức sở thức, ý ấy ý vị nhiên, năm thức do hiểm hiện, không có định thứ lớp. Chỉ như ông thợ vẽ và học trò thợ vẽ, vải màu vẽ các hình, ta nói cũng như thế, màu sắc vốn không né, chẳng viết cũng chẳng lụa, vì vui chúng sanh nên hòa lẫn vẽ các hình. Thì đây là Đức Phật nói lý do tại sao ngài không nói chân thật. Ngài nói nếu mà ngài nói chân thật á, mà cái tâm kia tức là tâm chúng sanh không chân thật, tâm nó không chân thật thì nói chân thật nó hiểu không? Bởi vậy cho nên Phật thì sẵn sàng nói chân thật cho mình nghe, nhưng vì tâm mình nó không chân thật, mà tâm không chân thật làm sao Phật nói chân thật được? Thì tâm mình chân thật không? Xin hỏi tất cả. Vậy mà nói chuyện ta nói tôi nói thật đó. Thật đó, mình có thật bao giờ? Bởi vì tâm cái sanh diệt liên miên, vọng tưởng sinh diệt liên miên, mà nói vọng tưởng sinh diệt thì nó có chân thật bao giờ ở đâu? Bởi không chân thật cho nên chỉ cái chân thật là ta không hiểu. Đó, như tôi nói rằng nơi cái thấy, nơi cái nghe mình có cái tánh thật, tánh thấy, tánh nghe đó, nhưng mà bao giờ mình chịu sống cái tánh đó? Nghĩa là thấy là tại sao suy nghĩ cái đẹp hay xấu gì gì, rồi nghe cái đủ đại nghe tiếng suy nghĩ lời hay lời dở, lời nặng lời nhẹ, cứ như vậy mà chạy theo, cái không bao giờ nghe mà dừng ở cái nghe, thấy mà dừng ở cái thấy, phải không? Cho nên mình không ưa cái thật nó buồn hay vui, cái thật là cái buồn hay vui, buồn. Nghĩa là nếu thấy, nhưng mà thấy thì có gì đâu vui, phải không? Thấy phải phân biệt luôn cái vui, mà chính vì phân biệt á, cái vui đó trở thành bệnh. Thí dụ như giờ tôi nhìn tới cả dưới tôi thấy hết trơn á, mà nếu tôi không khởi nghĩ đây là chú A mặt tròn hay vuông, chú B đen hay trắng vân vân, thì tôi thấy là thấy hết, mà có cái gì đâu, phải không? Còn nếu tôi ngồi tôi phân biệt thì chú này sao, chú kia sao, ngồi cái chú này coi dễ thương hơn, chú kia thì dễ ghét, cái mặt coi dễ ghét quá, phải không? Như vậy thì phân biệt là cái mầm của thương và ghét. Còn nếu không thể phân biệt thì nó là như như bình đẳng, nó như vậy đó. Mà chúng ta quen cái phân biệt cho nên rồi chúng ta tâm nó không như, nó không có ở chỗ yên tĩnh mà luôn luôn là dấy động. Bởi vậy nên nếu thấy tất cả mà không khởi phân biệt thì cái thấy nó có lỗi không? Còn nếu mình đi không, người ta đứng trước mình trầm xuống không thấy họ mà cứ nghĩ không biết người này đẹp hay xấu thì nó là sao? Có lỗi không? Không thấy mà lỗi chỗ nào? Bởi vậy cho nên tôi nhiều khi tôi cũng hơi đặt câu hỏi đó. Bởi vì có những người tu hết sức là chân chánh, đi dòm xuống không à, không dám nhìn ai hết. Mà nếu dòm xuống không, không dám nhìn á, mà lỡ mình nhìn thấy cái rồi có phân biệt không? Còn bây giờ mình cứ thấy đi, mình đừng khởi phân biệt gì, thì hai cái này dễ hơn, mà cái nào thật thà hết, phải không? Đó, rồi từ đó thì có những người mới nảy ra, nói mình nói chuyện thì phân biệt, thôi đừng nói, đừng nói để cho khỏi phân biệt, nhưng mà đừng nói là giết lấy giết giết, như vậy thì giết có phân biệt không? Nghĩa là mình nói chuyện và không nói chuyện, hai cái đó. Nếu mình nói chuyện mà mình nói để rồi nói cái phải cái quấy cái hơn cái thua của người này người kia thì cái nói nó có lỗi. Còn nếu mình nói chuyện mà chỉ cái lẽ thật, chỉ cái chân chánh, chỉ cái thiện cho người ta thì có lỗi gì, phải không? Là còn mình không chịu nói, không nói mà mình giết, mình giết thì có suy nghĩ không? Mà nếu không nói mà giết thì cái suy nghĩ còn mạnh hơn cái nói nữa, đó, khi nào mấy chú ngồi lại nhức hơn rồi đó, lúc đó suy nghĩ nhiều không? À, giọng tưởng còn hơn là lúc mà mình nói chuyện nữa, phải không? Thì như vậy mà người ta kiếm trốn cái thạch, rồi đi mượn cái hình ảnh nào đó để nói rằng mình tu kỹ, phải không? Tôi tịnh khẩu, tịnh khẩu là tu kỹ quá rồi, hay là đi nói xuống tu kỹ quá rồi. Nhưng mà nếu nói xuống mà đừng lâu lâu đừng có liếc là thì được. Nhưng nói xuống mà anh nghe tiếng đâu biết người đó là sao, cái lâu lâu liếc là để nhìn thì cái đó là nó không thiệt rồi, phải không? Thôi tốt là nói thẳng cho rồi. Rồi cái mình không có chịu suy nghĩ để nói chuyện thì sợ nó loạn tâm, mà mình rồi ngồi lại gẫm cái gì đó bực bội quá thì viết ra cho người ta biết, thì như vậy đó thì có cái tâm có phân biệt, có rối loạn không? Cho nên tôi nói đường ngay là đường gần thôi chứ thiệt thà. Thấy thì cứ thấy mà đừng khởi phân biệt thì tốt, còn nghe thì cứ nghe mà đừng có chạy theo tiếng thì hay. Mà chính cái tu này, cái tu thiền này là cái tu rất là thực thà, nghe chân cách, không có chốt, không giấu giếm, không chạy chốt, phải không? Chấp nhận đối diện, nhưng mà chỉ có đừng cho cái chú ý nó chen vô trong khi đối diện thôi, phải không? Cho phép đối diện mà không cho chú ý chen vô thì cái đối diện có lỗi gì, phải không? Còn mình đối diện hay không đối diện mà chú ý cái hoạt động đều thì đều là không tốt hết, phải không? Mà mấy người đều thấy phải vậy không? À, như vậy thì mình tại sao lại không có khéo ứng dụng cái điều đó? Bây giờ mình phải thấy, mình phải nghe, nhưng mà không cho chú ý sinh hoạt trong cái thấy nghe đó thì tốt. Cả ngày thấy nghe mà như không có thấy, không có nghe, cho nên thấy như mù, nghe như điếc là chỗ đó. Còn có chú ý vô thì thấy có thấy, nghe có nghe, mà chính chỗ này. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm với cái câu mà mình học rồi nhớ đó, chữ thiên kiến lập kiến đó, tức là gì? Vô minh bổn lập kỳ ra có chú ý chen vô rồi đó. Thấy nhất mà có cái chú ý vô đó là gốc của vô minh. Còn thiên kiến vô kiến từ tức niết bàn, nghĩa là thấy biết mà không có chú ý chen vô thì đó là niết bàn. Đó là sống với cái thật của mình, cái chân thức nó rõ ràng như vậy, chứ không có ở xa. Mà chỉ vì mình không khéo, bởi không khéo nhận được cái thực rồi cứ chạy theo cái vọng, mà từ cái vọng của ý đó mà nó tạo không biết bao nhiêu thứ nghiệp. Chứ còn nếu trong cái thấy nghe mà không bị cái vọng của ý thì có lỗi lầm gì đâu, không phải là cái lỗi lầm nữa. Bởi vậy nên hiểu cho thật kỹ rồi mới thấy cái ý nghĩa ở đây nói. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta sống với cái như thật, sống cái như thật thì chúng ta không sợ những cái thật nó hiện ở trước, chỉ sợ cái chú ý chọn của mình, chú lén lén lén lén mà chạy ra là ăn cắp đồ, chạy vô giấu đó. Mấy chú có bị cái chú ý ăn trộm đó, nó ăn cắp đồ giấu không? Thấy người đó cái nó lén lén nó chạy ra cái chụp hình ra cái làm dấu, cái dấu cái là tối ngồi là cái nó hiện ra phát ra cho coi. Rồi cứ như vậy nó làm hoài rồi mình cứ rối đen, phải không? Chứ còn nếu mà nó mình thấy cứ thấy đừng ta chú chạy ra ăn trộm chụp hình ta thôi thì có lỗi gì đâu. Đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật nêu lên cho mình thấy rõ. Bồ Tát Đại Huệ lại hỏi đoạn dưới, tức là Thành Thế Tôn đáp, phải không? Phật giải thích Như Lai chẳng nói chân thật bởi tâm chúng sanh chẳng chân thật, nghĩa là có mà chẳng thấy, tức đồng với không. Mình có cái thật đó mà mình không thấy, cho nên rồi mình không có chân thật. Như vậy thì tất cả chúng ta có cái chân thật hay không? Mà mình chân thật không? có chân thật mà không thấy nó thành không có chân thật. Nếu người muốn chỉ điểm hiện lượng trước mắt thì chẳng phải tâm, chẳng phải thức, như đem tâm màu chỉ cho những người mù à. Nếu mà chỉ thẳng ngay nơi mình, cái thấy nó có cái hiện lượng của nó, cái nghe có cái hiện lượng của nó, thì người ta lại không có nhận. Giống hệt như cái người mù mà mình đem năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng tới, đây là màu xanh, đây là màu vàng, thì cái người mù thấy không? À, đó, cũng vậy, chúng ta giống hệt, không khác chúng nào hết. Vì thế Như Lai nói, viên tâm mà chỉ là tâm, nên ví dụ biển, gương, như phi thức mà chỉ là thức, nên ví dụ sóng mòi của biển, hình bóng của gương cùng việc trong mộng. À, như vậy thì những cái đó không phải tâm mà nói tâm, thì để ví dụ như biển, ví dụ như gương, rồi không phải thức mà nói là thức, ví dụ như sóng mòi của biển, hình bóng của gương, hoặc là những cảnh trong mộng. Nghĩa là thức thứ tám chuyển sanh các thức đồng thời chống hiện, từ cái thức thứ tám chuyển cho nên sanh ra các thức, rồi các thức đồng thời nó hiện. Bãi chuyển thức nương cảnh mới hiện, cảnh giới chẳng đủ thì thứ lớp hiện. Cảnh giới chẳng đủ thứ lớp hiện tức là cái cảnh giới ở bên ngoài, nếu nó không đủ thì theo thứ tự nó hiện. Ví dụ như mắt mình thấy cảnh, có hình sắc mắt mình thấy mà không có tiếng, thì cái lỗ tai có hiện không? Cái thức của lỗ tai có hiện không? À, còn nếu mình thấy sắc rồi, rồi nghe tiếng nữa, thì vừa cái nhãn thức hiện, cái nhĩ thức cũng đồng thời hiện. À, còn nếu mình thấy sắc thì nghe tiếng mà không có mùi, thì cái tỷ thức mình không có hiện, phải không? Nếu có mùi nữa thì tỷ thức hiện. Như vậy thì tùy cái cảnh giới trước nó đủ không đủ là các cái thức theo đó thứ lớp hiện. Thức thứ sáu phân biệt, thức thứ bảy tác ý, năm thứ trước đối với trần đều thứ lớp hiện. Thức thứ sáu thì phân biệt, nó phân biệt ở đâu? Tức là nương nơi năm thứ trước mới khởi phân biệt. Còn thức thứ bảy là tác ý. Chữ tác ý này nó khác hơn cái tác ý mà thế gian hiểu bây giờ. Bây giờ người ta nói đàm tác ý ngã đó, thì tác ý đó là sao? Là khởi hiểu cái gọi là xuyên sẹo đó, không ngay thẳng đó, phải không? Thì gọi là tác ý. Còn cái này tác ý tức là cái giấy khởi, niệm giấy khởi đầu gọi là tác ý. Ví dụ như mình bây giờ mình đang ngồi, vừa khởi cái niệm muốn đi, cái mình đứng dậy mình đi, thì cái khởi niệm đó gọi là tác ý. À, rồi từ đi đó, rồi mình mới quan sát cảnh vật này kia, rồi mình phân biệt mình theo cái ý thức. Thì cái tác ý là cái giấy động ban đầu. À, thì cái đó là của cái thức thứ sáu. Rồi cái thức thứ bảy, năm thứ trước đối với trần đều thứ lớp hiện không nhất định trước sau. Đây Như Lai vẫn không thể chỉ thẳng cái chân thật mà dùng lời nói phương tiện dẫn đường cho chúng sanh, nên nói như ông thợ vẽ dùng màu vải màu mà vẽ thành hình vậy. Nà, như vậy thì ông thợ vẽ có màu, có vải, có viết, rồi ông vẽ thành ra cái hình người, hình vật. Thì cái hình người, hình vật có thiệt không? Thiệt không? Đều là màu, đều là vải, nhưng mà vì muốn vui mắt người ta vẽ cái này, vẽ cái kia, vẽ cái nọ. Thì cũng như vậy, Đức Phật vì thấy chúng ta mê muội không hiểu, cho nên Ngài phải đặt tên cái này, đặt tên cái kia, để rồi nhắc cho chúng ta, để mình có thể tỉnh, có thể thức. Hoặc cho là tâm mà đợi giác, hoặc cho là thức mà đợi không. Mình nói tâm bây giờ chờ giác ngộ, mình nói là thức rồi đợi cho nó hết. Đây là chỗ siêu tình bậc ngôn ngữ, há cho bậc đại trí để tâm ư? Có ngộ có mê là chỗ ưa thấy của phàm phu, nên nói màu sắc vốn không né, chẳng phải bút chẳng phải lụa, vì vui chúng sanh không thể chẳng vẽ. À, nghĩa là đúng ra trên cái thạch đó mà cũng không có cái mê, phải không? Nhưng mà gì, chúng sanh bây giờ lỡ mê rồi thì phải nói cái ngộ cho họ ha. Nè, bây giờ nếu mà chúng ta ai nấy cũng tỉnh hết thì cần phải nói ngộ không? À, giống cũng như một nhà đều thức hết thì có ai nói chuyện mộng cái gì đâu, phải không? Còn nếu có kẻ thức, có người ngủ thì mới nói người ngủ là mê, là mộng, người thức là tỉnh. À, như vậy cho nên nói có phàm, nói có thánh, nó có phàm, nói có mê, có ngộ, là vì đối chúng sanh mê mà nói ra, giống như là dùng màu sắc để vẽ thành hình để cho người ta tạm biết, tạm hiểu. Nói năng duyên lập bài, chân thật lìa danh tự, phân biệt hợp nghiệp đầu, tu hành bài chân thật. Mấy câu này nó rất là rõ. Nếu mình nói năng riêng lập bài, tức là lập bài riêng, tức là mình còn có nói năng, là mình còn lập ra ngôn ngữ, danh tự, đó là lập bài. Còn chân thật ấy, thì lìa danh tự. Bởi vì tất cả cái danh tự là đối đãi, chỗ chân thật đó nó không có đối đãi, cho nên nó lìa danh tự. Phân biệt hợp nghiệp đầu, tức là với cái niệm phân biệt đó là hợp với cái nghiệp. Tu hành tức là mình buông xả cái phân biệt đó, đó là để bài cái chân thật cái gì. Chân thật chỗ tự ngộ, giác tưởng sở giác lìa. Đây vì Phật tử nói cái chỗ chân thật đó chỉ chúng ta tu khi mà các cái vọng, các cái giả dối nó lặng thì tự chúng ta nhận ra, thì tự ngộ, nó lìa cả cái năng giác và sở giác. Đây vì Phật tử nói, nói năng là vì chân thật mà lập bài, đến chỗ chân thật chỉ có thầm hợp, như người uống nước lạnh nóng tự biết, chỗ tự biết không phải danh tướng trình bày ra được, tâm vào môn thuyết là khác vậy. Chân thật tự ngộ hiện lượng mà được, năng giác sở giác đều chẳng phải cảnh giới. Ấy là vì Phật tử, Phật tử đây chỉ Bồ Tát mà nói, chưa dễ gì người sơ cơ mà nói. Người mà có thể nhận được cái chỗ đó là Bồ Tát, chứ còn người còn sơ cơ thì khó nhận được. Nói lanh quanh lãnh quẩn cái mình thấy sao? Thấy mình cũng là cháu cắt của Bồ Tát rồi, phải không? Nếu mình biết có cái chân thật đó là cháu cắt Bồ Tát rồi, vậy sao mà dám nói là cháu cắt của Bồ Tát? Vì Bồ Tát là giác, giác là nhận được cái chân thật. Mình bây giờ thì có nhận được chút chút nào không? Có nhận được chút chút không? Đó thì cháu cắt Bồ Tát rồi đó. Mình có nhận được chút chút cái chân thật, tức là cháu cắt Bồ Tát rồi chứ gì, phải không? Bởi vậy cho nên hiểu được, nhận được đó là cũng có duyên lắm. Chứ kẻ sơ cơ làm gì nói. Bây giờ giả sử những người dân bình thường ngoài đó, lại mà bây giờ mình nói đạo đó, ông có cái tánh thấy, ông có tánh nghe, chỉ cho họ, nói cho họ nghe, họ chịu nghe không? Họ có thể hiểu không? Không bao giờ họ hiểu nổi. Có nói thì cũng là khô cổ mà thôi, chứ không có bao giờ họ hiểu. Chỉ có những người đã thấm nhuần lâu ngày thì nói cái đó khả dĩ hiểu được. Như vậy thì mới thấy tuy mình là kẻ rất tầm thường nhưng mà cũng có chủng duyên tốt, cho nên bây giờ mình cũng được làm cháu cắt Bồ Tát đó, phải không? Ráng từ cháu cắt cho lên lần lần tới con, phải không? Rồi tới thành Bồ Tát thiệt thì từ đó là tốt rồi đó. Người ngu rộng phân biệt các thứ đều như nguyện, tuy điện không chân thật như thế nói các thứ. Bởi vì cái người ngu họ không biết, cho nên rộng phân biệt nói các cái mà hiện có đó nó là không thiệt, nó là giả dối, như quyển như quá. Tuy mắt mình thấy đó chứ nó không phải là thật. Bởi vậy cho nên nói các thứ đó để cho họ tạm hiểu. Tùy sự liên lập bài, nói ra không phải hợp, nơi kia là chẳng nói, cả phải người bệnh kia, thầy thuốc tùy dùng thuốc, Như Lai vì chúng sanh tùy tâm hợp lượng nói, phi cảnh giới vọng tưởng, thanh văn chẳng có phần, người ai mẫn nói ra, cảnh giới của tự giác. Như vậy thì ở đây ngài tùy sự mà lập bài phương tiện nói ra, thì cái gì đã có nói ra rồi thì cái đó không hợp với cái chân thật. Chứ cái chân thật đó là cái không thể nói. Nhưng bây giờ cả phải chúng sanh đã là cái người bệnh, người mê rồi, thì nên tùy bệnh đó mà cho thuốc, chứ chẳng lẽ rồi bỏ luôn. Vì lẽ đó mà Như Lai vì chúng sanh tùy tâm hợp lượng mà nói. Nó không phải là cái cảnh giới vọng tưởng, cho đến những hàng thanh văn cũng không có phần nữa, chỉ có là cái Phật nói ra cái cảnh giới tự giác của ngài thôi. Đây giải thích Như Lai vì người ngu rộng phân biệt nói, cho nên các thứ đều như huyễn, tuy hiện không thật, song trọn không thể chẳng nói các thứ. Tùy sự lập bài thật là bất đắc dĩ, nếu căn cứ chỗ chân thật thì nơi kia là chẳng hợp. Căn cứ chỗ thật thì tất cả cái lập bài đó đều không hợp. Thầy thuốc với người bệnh, dụ Như Lai tùy tâm chúng sanh hợp với lượng sở tri, vọng tưởng là chỉ cho phòng khu. Như Lai thương xót chúng sanh nên xưng là ai mãnh, người ai mãnh. Tùy tâm hợp lượng, cảnh giới tự giác của người ai mãnh chẳng phải phàm phu và dị thường có phần. Ở đây nói là Phật tùy bệnh của chúng ta, tùy với cái lượng thể tri mà ngài nói pháp để cứu độ chúng ta. Thì nếu mà chúng ta học kỹ thì mới thấy rất là rõ. Như Phật nói nhân thừa Phật giáo, nhân thừa Phật giáo là tu để được làm gì? Tu để trở lại được làm người tốt. Rồi thiên thừa Phật giáo là tu để được làm gì? Sanh lên các cõi trời. Rồi thanh văn duyên giác Bồ Tát thừa. Nhưng mà cái mục tiêu chủ yếu Phật muốn dạy chúng ta là muốn dạy cái gì? Chỉ muốn dạy thành Phật như Phật thôi, phải không? Nhưng mà vì cái tâm lượng của chúng sanh, người ta thích đời sau được trở lại làm người tốt thôi. Bây giờ họ muốn như vậy thì thôi phải cho họ như vậy, phải không? Cho nên vì họ mà nói cảnh giới đời này mình giữ năm giới trọn vẹn, biết làm phước, biết thương xót mọi người, thì đời sau làm người giàu có sung sướng thì kia, thì như vậy họ ha, họ hiền biết chút cũng đỡ, phải không? Đó, thì như vậy đó là tùy được, tùy bệnh mà cho thuốc, chứ không có cái cố định. Chứ còn mục tiêu đó, thì không phải vậy. Cũng như bây giờ nếu nói thẳng ở đây, chủ trương của tôi dạy là dạy tất cả tăng ni Phật tử là dạy tu cái gì? Là dạy tu thiền, phải không? Cái chỗ là chỗ tôi nhắm. Nhưng bây giờ có nhiều người Phật tử lại nói thưa thầy, thầy dạy con làm sao tu làm sao mà ở nhà có bớt gầy lộn, người vợ chồng gầy lộn hoài. Bây giờ tôi phải nói người ta, bây giờ thì cũng muốn cho bớt gầy lộn á, phải ăn nói hiền hòa, phải tập nhẫn nhịn nhau này kia. Thì những cái nói đó có phải là mục tiêu của tôi không? Nhưng mà vì muốn sao cho cái người họ đang khổ, mình có một phương tiện cho họ bớt khổ chút, thì đó là tùy bệnh mà cho thuốc, chứ không có cố định. Hiểu vậy thì mình thấy mình là phàm tăng mà cũng còn phải phương tiện như vậy, muốn là Phật. Phật thấy hết tâm lượng của chúng sanh, và tâm lượng nó muốn cái đó mà nói kia nó chịu. Bây giờ mấy đứa nhỏ mà dốt nát 7-8 tuổi, bây giờ mình đem tới kẹo với một lượng vàng tới, thì giờ hỏi nó cái nào thích cái nào thì nó thích cái nào. Mình biết vàng là quý, muốn cho nó cái đó mà nó thích cái kia thì thôi cho kẹo đi rồi, nó ngậm nó vui, phải không? Chứ cho vàng nó không biết làm gì, nó quăng. Thì như vậy thì cái quý mà người ta không biết thì nó cũng trở thành vô ích. Vì vậy mà Phật mới tùy lượng chúng sinh, có khi nói cao khi nói thấp, không cố định. Nhưng mà mục tiêu của Phật thì muốn cho tất cả chúng sanh được thành Phật như Phật, cái đó không nghi ngờ, phải không? Nếu mà Phật còn có cái ý nào muốn mình thành cái gì thấp hơn Phật á, thì Phật còn bỏ xẻ, phải không? Phật còn có ích kỷ, muốn để ta là trên không cho ai bằng, phải không? Như vậy thì cái tâm của Phật là cái tâm bình đẳng, muốn tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Cho nên ngài chủ trương là ra đời gì chỉ chúng sanh cái chi kiếm Phật đó, Nhưng mà tại cái lượng của chúng sanh nó thấp thỏi, rồi Ngài phải nói đủ cách. Đó là tùy tâm lượng chúng sinh mà Phật nói là các pháp nhập tiến cho thông tạng. Phần thứ 6 chỉ thẳng ba tướng tự giác thánh trí, nghĩa là cái tự giác nó chia làm ba tướng. Lại nữa đại huệ, nếu đại bồ tát muốn biết hiện lượng của tự tâm nhiếp thọ và người nhiếp thọ, cảnh giới vọng tưởng phải lìa chỗ ồn náo, những tập tục ngủ sai, đầu hôm, giữa đêm và gần sáng thường phải giác ngộ. Phương tiện tu hành phải lìa ác kiến, kinh luận, ngôn thuyết và hành tướng các thừa thanh văn duyên giác, phải thông đạt tướng vọng tưởng tự tâm hiện. Ở đây thì Phật bảo mình muốn được ba cái trí này thì phải trước tiên thì phải làm sao? Phải lìa chỗ ồn náo, những cái tập tục ngủ sai. Tập tục ngủ sai là tập tục gì? Mê ngủ đó. Rồi đầu hôm, giữa đêm, gần sáng phải giác ngộ. Giác ngộ tức là phải thức mà tu. Mình bây giờ cho đầu hôm có 1 giờ, gần sáng có 2 giờ thôi, giữa đêm đâu có kêu vậy. Vậy mà gần sáng là không chịu giác nữa, muốn mê luôn đó. Phải không? Thì cái đó là quá rồi. Mê ít nhất mê vừa phải thôi, mê quá vậy. Nếu là đầu hôm cho tỉnh tới 1 giờ, thấy không? Rồi khuya cho tỉnh 2 giờ là 3 giờ, một đêm tỉnh 3 giờ, còn chừng 2 tiếng thì để dành khóa sách. Thì như vậy là được mấy giờ? 5 giờ thì còn nghỉ được mấy giờ? Cho mê 7 tiếng, phải không? 12 tiếng cho mê 7 tiếng, rồi tỉnh có 5 tiếng thôi. Vậy đó mà có người muốn mê luôn. Hoặc là đầu hôm mà tỉnh mà khuya mê, mà nhiều khi tỉnh mà không có tỉnh thiệt nữa, nghĩa là lẽ ra giờ đó phải kinh với khách á, giờ đó đi nói dốc. Tụ ba tụ bốn rồi đó, nói chuyện năm trên năm dưới với thiên hạ không. Thì như vậy tuy tỉnh mà cũng như mê, phải không? Đi trong cái điên đảo vọng tưởng thì đó cũng là mê. Ở đây dạ, đầu hôm nè, giữa đêm nè, gần sáng phải thường giác ngộ. Giác ngộ vậy đó. Rồi phương tiện tu hành phải lìa ác kiến kinh luận, tức là đừng mắc kẹt trong các cái chủ thuyết của thanh văn. Phải thông đạt tướng vọng tưởng tự thông hiện, phải thấu suốt rằng tất cả tướng đó đều là vọng tưởng, do tâm hiện ra chứ không có thiệt. Đoạn này là khuyên như lời dạy mà tu hành, bởi vì tất cả cảnh giới vọng tưởng, năng thủ sở thủ từ hiện lượng của tự tâm bất giác mà khởi. Tuy ở trong tất cả cảnh giới mà cái hiện lượng này chưa từng dời đổi, tuy là có tất cả cảnh giới khác biệt đó, nhưng mà cái tâm hiện lượng của mình không bao giờ dời đổi. Chỉ tại ở trong mê không thể hiểu biết, cho nên nói muốn biết hiện lượng của tự tâm nhiếp thọ và người nhiếp thọ cảnh giới vọng tưởng thì phải lìa chỗ ồn náo, ngủ sai, đầu hôm, giữa đêm và gần sáng thường tự giác ngộ. Tức là giác ngộ tự tâm vậy, tức là phải luôn luôn mình á, mấy chú mới thấy. Tôi nói để hôm nào tôi có một buổi thuyết trình cho đầy đủ về cái lối tu cho mấy chú biết. Mình ngồi thiền là giác hay là mê? Ngồi thiền là thấy cái vọng tưởng, mà vọng tưởng đó là những cái tướng mê, mình không theo nó để sống trở lại với cái hiện lượng. Mà hiện lượng là gì? Hiện lượng là giác, phải không? Như vậy thì mình cố tránh đi cái mê mà sống về với cái giác. Cho nên nói là không theo vọng tưởng đó là không chạy theo cái mê. Bởi vì vọng tưởng là vọng cái gì? Vọng cái ngoại tranh. Ngoại tranh cũng là giả dối. Như vậy thì nội tâm, ngoại cảnh đều là hai cái bóng giả dối, không thiệt. Mình không theo nó, đó là giác. Mà giác thì trở về với cái hiện lượng. Bởi vậy cho nên sống trở về những cái hiện lượng đó là giác. Hiện lượng nó tự tâm ở chỗ vắng dễ giác, cho nên mới lựa cái giờ yên ổn mình ngồi đó yên tĩnh thì dễ thấy nó, còn lúc mà ồn ào thì khó thấy. Ngoại đạo thì ác kiến, nhị thừa thì ngu khóa, tăng trưởng vọng tưởng trái ngược với tự tâm, cả hai đều phải lìa mới biết tướng của tất cả vọng tưởng do tự tâm hiện ra. Như thế mà khởi, như thế mà diệt, phương tiện tu hành đây là lối thẳng vậy. Lại nữa, đại huệ đại bồ tát dựng lập lập tướng trí huệ trụ rồi, ở trên ba tướng thánh trí phải chuyên tu học. Nghĩa là bồ tát khi mà dựng lập cái tướng thánh trí, tướng trí huệ rồi thì phải trụ nơi đó và ở trên cái thánh trí đó mà siêng năng tu học. Trí huệ là đối với bất giác mà nói, bất giác tự tâm ắt hàng ngày ở trong hiện lượng mà không thể trụ. Đã giác an trụ vẫn có ba tướng thánh trí, nương ngộ cùng tiêu bi nguyện cái viên mãn văn sao tự dụ vệ. Đây nói ba trí, những gì là ba tướng thánh trí phải siêng tu học. Nghĩa là tướng vô sở hữu, tướng vô sở hữu đó là một, tướng chỗ tất cả chư Phật tự nguyện là hai, tướng tự giác thánh trí chú cánh là ba, đó là ba cái tướng thánh trí đó. Tướng vô sở hữu tức là quán không, tất cả pháp đều không, đó là tướng vô sở hữu. Tướng chỗ tất cả chư Phật tự nguyện tức là cái chỗ bi nguyện của chư Phật, là tướng tự giác thánh trí chú cánh tức là chỗ tự giác của Phật được đến chỗ viên mãn cứu cánh. Tu hành được đây rồi hay xả tướng tâm trí huệ lừa què, được địa thứ tám của bậc tối thánh tử. Lừa què tức là cái trí huệ mà trí huệ nó còn bị lệch, bị thiếu, nó không có được đầy đủ vững mạnh. Còn tối thánh tử tức là chỉ cho Bồ Tát. Ở trên ba tướng kia do tu hành mà sanh đại huệ, tướng vô sở hữu ấy là tướng của thanh văn duyên giác và ngoại đạo, tức là quán không đó, là thanh văn duyên giác hay quán các pháp là không, hoặc ngoại đạo cũng quán không. Kia do tu tập mà sanh đại huệ, tướng chỗ tự nguyện ấy là chỗ chư Phật trước tự nguyện tu sanh, chỗ tự nguyện là chư Phật nguyện do cái bi nguyện tu mà được. Đại huệ tướng tự giác thánh trí cứu cánh ấy là tất cả pháp tướng không có chỗ chấp trước được thanh như quyển tam muội, nghĩa là đối tất cả pháp tướng ở bên ngoài mình không dính không chấp được cái như quyển thanh như quyển tam muội, tức là ở trong cái tam muội như quyển chỗ chư Phật địa tiến thú tu hành mà tâm, chỗ đó là chỗ của chư Phật tu mà được. Tại vì ở đây gọi là ba tướng thánh trí. Nếu người thành tựu ba tướng thánh trí này hay đến cảnh giới tự giác thánh trí cứu cánh, nếu được ba cái thánh trí rồi mới tới cái trí cuối cùng là tự giác thánh trí. Thế nên đại huệ ba tướng thánh trí phải chuyên tu học. Thất địa đoạn ngã chấp đã hết, tất cả tâm dứt không còn khởi lại, tương tự với nhị thừa nên nói trí được què vào bát địa rồi sao mới xả. Thì thất địa như hồi chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm tôi hay nói, tới cái chỗ mà xả cái hạt, tới cái hành ấm đó, hành ấm thì tới cái chỗ đó nó rất là tế nhị lặng lẽ mà nó còn cái thanh diệt ly ti ở trong. Bởi vậy cho nên Bồ Tát có tới thất địa tức là tới ngang cái phá hành ấm, chỗ đó dễ kẹt dễ mắc tới đó lắm, tưởng như tới đó hoàn toàn thanh tịnh rồi. Cho nên Phật cho đó là trí lừa què, phải xả cái đó được, tức là vượt khỏi hành ấm thì mới bước lên được bát địa Bồ Tát. Tướng vô sở hữu là quán không của nhị thừa. Bồ Tát trụ tướng trí huệ mà vẫn dùng thiền tịch của nhị thừa để trừ sạch pháp chấp vi tế. Ví dụ như bây giờ chúng ta biết ngay nơi mình ở mắt cũng có cái tánh thấy, ở tai có tánh nghe, ở lưỡi ở mũi đều có tánh của nó hết, thì tự tánh đó nó không sanh không diệt. Thì giả sử mình đi đứng nằm ngồi và sống với tự tánh đó thì cũng là thiền rồi, phải không? Như vậy thì cần gì tối cái ngồi thiền chứ, cần không? Tuy nhiên mình biết như vậy, nhưng mà khi tối mình ngồi lại trong cái thế kiếp già có một sức tỉnh giác mạnh, mình nhìn được cái vi tế của các cái vọng tưởng thì mình dẹp nó được hết những cái nhỏ nhiệm đó mau, và thấy được cái nhỏ nhiệm đó kỹ. Chứ còn ban ngày thì mình khó thấy, khó dẹp. Vì vậy cho nên Bồ Tát tuy cũng biết được cái thạch của mình, nhưng mà các ngài vẫn dùng cái pháp của nhị thừa tu để mà dẹp cho hết những cái chỗ mà tế nhị đó nha. Cho nên đó là từ sạch pháp chấp vi tế đó. Đây là chẳng bỏ phương tiện mà chẳng chấp là thạch pháp. Như vậy thì mình tuy là ngồi thiền mà mình cũng không cho cái ngồi đó là cứu cánh, là tưởng là ngồi mới tu thì cái đó là cái sai lầm, phải không? Mình vẫn ngồi, mà ngoài cái giờ ngồi mình đi sinh hoạt các khác mình cũng vẫn tu, thì cái nào cũng là tu, nhưng mà rảnh thì ngồi à, thì cái đó là cái tốt, không có chấp. Tướng Phật trước tự nguyện, như kinh Anh Lạc nói: chưa qua khổ đế tiến qua khổ đế, chưa hiểu tập đế tiến hiểu tập đế, chưa an đạo đế tiến an đạo đế, chưa được diệt đế tiến được diệt đế. Đó là cái Phật trước, cái tướng Phật trước tự nguyện. Nó là Phật nguyện độ chúng sanh. Nếu người nào chưa hiểu tập đế khổ đế thì nói cho người ta hiểu, cho người ta qua khổ đế. Những người nào chưa hiểu tập đế thì nói để người ta hiểu tập đế, vân vân. Nghĩa là độ cho họ qua khỏi những cái khổ và họ thấu triệt được cái chân thật, đi tới cái diệt đế là niết bàn. Đó là cái tướng nguyện của chư Phật. Đây là tứ hoàng thể, y nơi giáo biệt viên đều viên hai thứ tứ thánh đế, hữu tác và vô tác. Y nơi giáo biệt viên tức là viên giáo và biệt giáo, đó là cái phân giáo của kinh Hoa Nghiêm. Rồi trong cái tứ đế nó chia ra hai thứ, hữu tác tứ đế và vô tác tứ đế. Đây là tướng Phật trước tự nguyện. Bồ Tát pháp tăng thông đồng với nhị thừa, tướng tự giác thánh trí cứu cánh, lập ở tất cả chỗ chứng được cảnh giới tự tâm hiện lượng, đạt tất cả pháp không ngăn ngại, được thân như quyển viên mãn Phật địa à, được cái thân như quyển đầy đủ cái Phật địa. Đây là sai biệt trí vậy, nghĩa là cái thấy các pháp như quyển đó là cái sai biệt trí. Chẳng nói sai biệt mà nói thánh trí cứu cánh là do sai biệt cứu cánh làm là căn bản à, do sai biệt cứu cánh là căn bản. Trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử trải qua 110 thành học đạo Bồ Tát, rốt sao đến chỗ Di Lặc lại khiến trở lại ý kiến Văn Thù bảo: ông trước được gặp các thiện kiến thức, nghe hạnh Bồ Tát vào môn giải thoát, đầy đủ đại nguyện đều là sức qua thành của Văn Thù. Văn Thù sư lợi ở tất cả chỗ đều được cứu cánh à, như vậy thì đây dẫn để mà hiểu cái sai biệt và cái cứu cánh. Cái sai biệt trí là cái trí do các cái bậc thiện viên thức chỉ cho từng pháp môn được giải thoát, nhưng mà khi được giải thoát viên mãn rồi thì trở lại cái căn bản trí. Vì vậy cho nên ngài Thiện Tài đồng tử khi phát tâm đi hoại đạo đó là nhờ sự khuyến khích của ngài Văn Thù. Rồi khi mà tới chỗ cuối cùng gặp ngài Di Lặc, ngài Di Lặc cũng bảo phải trở lại gặp ngài Văn Thù nữa. Thì như vậy cái căn bản trí, Văn Thù là tượng trưng căn bản trí, ai phát tâm tu cũng từ cái căn bản trí nó thúc đẩy. Nhưng rồi trong khi mình tu cho đã rồi thì trong cái thời gian tu đó là để có những cái thấy biết sai biệt. Những cái thấy biết sai biệt đó là dẹp hết phiền não, rồi được cái tam muội như quyển đó, gọi đó là sai biệt trí. Mà từ sai biệt trí đã được thanh tịnh viên mãn rồi, trở về căn bản trí cũng gặp lại như cũ. Bây giờ hỏi tất cả quý vị có được ngài Văn Thù khuyến khích đi hỏi đạo không? Có không? Mình sẽ khuyến khích làm sao? Bởi vì thường thường á, nếu không có cái gốc đó thì không bao giờ giấy lên được cái mầm, cái tược sao. Cũng như không có hạt giống thì dầu cho có mưa, có phân, có nước, có gì gì đi nữa, nó có thể nảy mầm không à, mà nó có nảy mầm được thành cây, thành cỏ đều biết dưới có cái hạt giống. Thấy không? Thì cũng vậy, nếu chúng ta không có cái hạt giống giác sẵn thì ai xúi dục mình đi cầu cái giác? Phải không? Nếu không có hạt giống giác thì cứ lăn trong mê suốt muôn kiếp, mà mê đâu có biết mê, bởi vì đâu có cái gì giác. Mà bây giờ ở nhà cha mẹ cũng không cho tu, có muốn cho mình tu không? Không muốn cho tu nè. Thầy, huynh đệ, bạn bè ở thế gian cũng không muốn cho mình đi tu nè. Ai cũng rủ ở nhà chơi cho vui, phải không? Mà cái gì đẩy mình đi tu? Cái gì thúc đẩy mình đi tu? À, như vậy thì biết rằng trong đó nó có cái bản giác sẵn. À, cái bản giác sẵn rồi nó mới có cái sức mạnh thúc đẩy mình để cho mình đi tu. Đi tu thì trong khi mình tu mình học đó là để mình có cái trí phương tiện dẹp trừ hay là cạo gọt mọi cái phiền não mà nó còn bị giấy nhiễm đó. Khi những trí phương tiện cạo gọt cho viên mãn rồi thì lúc cuối cùng thì trở về cái trí gì? À, trí căn bản đó. Bởi vì trước có trí căn bản nhưng mà bị phủ lấp rồi, tuy phủ lấp nhưng mà nó còn có động cơ, cơ còn có sức mạnh ở trong á, nó ngầm ngầm một chút. Mình phủ lấp mà phủ lấp hơi yếu, nghĩa là hạt giống bị phủ mà phủ hơi mỏng mỏng, cho nên gặp duyên mưa cái thì nó dễ nảy mầm. Còn mấy cái mà nó phủ sâu tới 5 tấc 7 tấc trước thì thôi chịu, không biết chừng nào, phải không? Thì như vậy mà mình dễ phát tâm là hạt giống mình nó hơi mỏng mỏng ở trên, phủ mỏng. Thì khi mà mình đi tu giấy cái niệm tu hành đó là giấy như là hạt giống nó nảy mầm. Khi nảy mầm rồi thì những cái phủ của nó thì sẽ biến thành phân đất để mình nuôi nó, phải không? Nuôi nó lớn rồi nó có cây, thành cây, thành có hoa, có quả, vân vân. Sau này thì khi có hoa, có quả sau này cái rồi nó có hạt, phải không? Có hạt cái thì nó trở lại cái hạt ban đầu nữa, phải không? Như vậy thì đi một vòng rồi cái trở lại cái chồng. Từ cái hạt mà nó lên thành mầm, mầm rồi thành cây, thành cây rồi có hoa, có quả, có quả rồi có hạt thơ lại. Thì như vậy thì cái hạt đầu, cái hạt sau nó sẽ giống nhau không? À, đó. Thì như vậy đi một vòng nó sai việc nhưng mà nó cũng trở về cái cũ. Thì cũng như vậy, từ cái căn bản tí thúc đẩy chúng ta mới đi tu. Tu là bao nhiêu phương tiện để trừ dẹp phiền não, đó là sai biệt trí. Khi dẹp hết phiền não rồi thì trở về căn bản trí, đó là thật trú cánh hay gặp lại người tâm thù. Cho nên biết trước trụ tướng trí huệ, về sau thiên tu ba tướng thành tựu cũng chỉ nói hay đến cảnh giới tự giác thánh trí trú cánh. Bởi vì căn bản trí sáng thì tột các sai biệt cũng cứu cánh không khác vậy. Nghĩa là khi mà cái căn bản trí nó được hết những cái che phủ rồi thì cái sáng suốt của nó cũng giống hệt như cái sai biệt trí thì không khác. Nhưng mà khi nó bị phủ che thì nó có mà nó mờ, nó nhẹ, nó yếu đi. Cho nên phải dùng cái sai biệt trí để mà gạt, để mà phủi nó, cho nó hết, cho nó sạch. Chừng mà hết những cái nhơ vợ bên ngoài rồi thì chừng đó là cái căn bản nó rất là thanh tịnh, trú kính, thời hỷ. Người học như vậy thì tất cả thấy mình có tự hào rằng mình tu được không? Tự hào mình tu được không? Bởi vì mình có cái gốc rồi mà, phải không? Chứ khi mình không có cái đó thì sợ. Nếu mình tu biết bao giờ thành Phật thì mình đâu có cái gốc Phật. Mà không ngờ mình đã có sẵn cái gốc Phật, cái nhân Phật đã có sẵn. Vậy có nhân Phật cho nên nó thúc đẩy mình đi tìm làm Phật, phải không? Thì khi mình đi tìm làm Phật đó, chỉ có cái là mình trong cái thời gian mình ráng mình chuyển biến, cạo gọt, sửa sang nó xiên hay là không xiên thôi, phải không? Nếu xiên thì nó mau hiện ra, nếu không xiên thì nó chậm, chứ không có cái nên là tu nó cuộc là không biết làm sao. Biết sao mà bây giờ nếu ta hỏi thầy tu nó cuộc là sao thì trả lời sao? Trả lời đơn giản, tôi tu rốt cuộc rồi là giác ngộ. Vậy thôi, phải không? Tu rốt cuộc rồi là giác ngộ chứ có gì. Bởi vì tôi đã có cái chủng tử giác rồi. Bây giờ mà gạt hay là mài dũa hết những cái bợ, những cái rỉ của cái vô minh phiền não đó thì được hoàn toàn giác ngộ, chứ có gì nghĩ. Thì cái điều đó là cái lẽ thật. Bởi vậy nên chúng ta học đạo mà hiểu cho thấu đáo rồi thì chúng ta mới vững niềm tin, mà vững niềm tin rồi thì cái tu mình mới tiến. Chứ còn học mà nửa vời, chưa có thấy đâu là đâu, rồi tu mà nghĩ không biết mình tu để chi, mà ăn chay rồi thức khuya rồi tụng kinh rồi hành phạt đủ thứ hết á, muốn đi coi chiếu bóng cũng cho đi, muốn coi cái lương cũng bị đầy, cái gì cũng bị đầy hết, khổ quá vậy, ép buộc thì để chi vậy. Nên bây giờ thì quý vị có thể trả lời được câu đó chưa? Phải là bắt phải thức khuya, bắt phải yên tĩnh là để làm gì? Để giác, phải không? Để cho quý vị giác, đừng để cho quý vị mê. Vì muốn quý vị giác cho nên phải bớt những cái ồn, vì muốn quý vị giác cho nên bắt quý vị phải tỉnh chứ đừng có mê. Thì như vậy đó, là ghét hay là thương? Mới nhìn thì thấy chữ ghét bị đầy hoài, nhưng mà không ngờ chính cái đó mới là cái thương. Chứ còn để cho mình chạy theo cái mê hoài thì muôn kiếp khổ chứ có gì đâu. Hiểu vậy thì mình thấy thấm được cái ý nghĩa tu, còn không hiểu vậy thì khó hiểu. Sao mà cực quá, đầy đọa chứ, sống bao nhiêu năm đây mà khổ. Thôi nguyện gì thử công đức chánh pháp có ba. Đêm một nói năm pháp có chín. Bây giờ một đại tuệ hỏi câu hỏi này rất dài, nghe kỹ thì mới thấy cái ý của câu hỏi. Khi ấy Bồ Tát đại tuệ biết chỗ tâm nghĩ của chúng đại Bồ Tát tên thánh trí sự phân biệt tự tánh kinh, cái chỗ nghĩ của Bồ Tát, chính đại Bồ Tát, chỗ nghĩ đó là nghĩ về cái gì? Nghĩ về cái tên thánh trí sự phân biệt tự tánh kinh. Nương thức quay thần của tất cả Phật, bạch Phật rằng: Thế Tôn, cuối xin vì nói thánh trí sự phân biệt tự tánh kinh là chỗ nương 108 câu. Thì như vậy cái thánh trí sự phân biệt tự tánh kinh đó là cái bài kinh nói về cái thánh trí sự phân biệt tự tánh. Bài kinh này là cái chỗ tựa của 108 câu mà ở trước hỏi chung đó. Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác y đây phân biệt nói: Đại Bồ Tát vào tự tướng cộng tướng tự tánh cộng tưởng, sở dĩ có cái thánh trí sự phân biệt tự tánh kinh đó là chỗ nương có 108 câu. Bởi vậy cho nên Phật mới y theo đó mà nói có tự tướng, động tướng, rồi tự tánh vọng tưởng các thứ. Do phân biệt nói tự tánh vọng tưởng thì hay khéo biết khắp quán sát nhân pháp vô ngã, trừ sạch vọng tưởng, soi sáng các địa, siêu việt tất cả thanh văn duyên giác và những cái vui thiền định của ngoại đạo. Nhờ tu, do mình phân biệt được cái tự tánh vọng tưởng rồi thì được, từ đó mình mới quán sát biết được nhân vô ngã, pháp vô ngã, rồi trừ sạch được vọng tưởng mới tiến lên các địa của Bồ Tát, rồi xuyên việt qua các bậc thanh văn duyên giác và các cái định của ngoại đạo. Quán sát cảnh giới sở hành bất khả tư nghì của Như Lai, quả quyết lìa bỏ năm pháp tự tánh. Nghĩa là do mình quán sát biết được cái chỗ thực hành của Phật chỗ đó, rồi mình mới quả quyết tiến lên lìa bỏ năm pháp và ba cái tự tánh. Pháp thân trí huệ của chư Phật Như Lai khéo tự trang nghiêm, khởi cảnh giới huyễn lên tất cả cõi Phật, thiên cung đầu xuất cho đến thiên cung cách thứ cánh, liền được pháp thân thường trụ của Như Lai. Nghĩa là khi mà đã trở về trang nghiêm được cái pháp thân trí huệ Phật rồi, rồi từ đó mình mới vượt qua khỏi tất cả cái cảnh giới huyễn, lên được cõi Phật và không lên thiên cung ở đâu xuất để thành Phật, hay là sắc trời xuống cánh, cõi sắc xuống cánh, cõi trời sắc xuống cánh để được thành Phật pháp thân. Thì như vậy đó là cái câu hỏi rất là dài, nhưng mà đại ý không ngoài cái điểm chính thứ nhất là yêu cầu Phật chỉ cho cái thánh trí, sự phân biệt tự tánh kinh là cái chỗ nương trung tâm đã tám câu đó, là cái ý thứ nhất. Rồi cái ý thứ hai là do Phật chỉ ra phân biệt được các cái pháp tự tánh, tự tướng cộng tướng rồi mình mới biết được vọng tưởng, mà mình mới xa rời được cái chấp nhân vô ngã, pháp vô ngã, trừ sạch vọng tưởng, vượt hơn các cái bậc thanh văn duyên giác và ngoại đạo. Đó là cái ý thứ hai. Còn ý thứ ba là chỉ cho cái chỗ sở hành của chư Phật, để rồi mình lìa bỏ năm pháp, ba cái tự tánh, đi thẳng đến Phật huệ, lên đến được cái chỗ pháp thân viên mãn của Như Lai. Đó là ba cái điểm chính của câu hỏi. Đây là lời giải thích. Đây là hỏi tự tánh vọng tưởng để hiển thánh trí, thấy khác chấp tà bởi do mê tự tánh mà thành vọng tưởng, tức ở chỗ vốn không tự tha, một lúc liền có tự tướng cộng tướng nhanh chóng hiện bài. Thì ngài Hàm Thị thì giải thích cho chúng ta thấy rằng, nghĩa là bởi vì thấy khác chấp tà cho nên mê tự tánh mà thành vọng tưởng, tức là quên cái tự tánh mình đi, trở thành vọng tưởng. Mà khi trở thành vọng tưởng rồi thì tức ở chỗ không có tự, không có tha, mà mình khởi ra cái chấp có tự tướng cộng tướng. Tự tướng là tướng riêng, cộng tướng là tướng chung. Thường thường nói tự tướng cộng tướng, mà ở đây có nhiều người cũng chưa hiểu thế nào là cộng tướng, thế nào là tự tướng. Thí dụ như cái nhà này, cái gì là cộng tướng, cái gì là tự tướng? Cái gì? Như toàn thể cái nhà do tôn, do cột, kèo, đòn tay, vân vân ráp lại, thì cái chung, cái tướng chung nó gọi là cộng tướng. Còn cái tướng riêng là từng mảnh tôn, từng cái kèo, từng cái xiên, từng cái đòn tay, từng cục gạch, thì đó là tự tướng, cái tướng riêng của mỗi phần. Còn cái tướng chung là cái hợp thể của những phần đó chung lại. Thì như vậy biết tự tướng cộng tướng là vậy. Cho nên luôn luôn mọi sự vật ở giữa này nó thành hình đều có hai phần là tự tướng và cộng tướng. Như nhãn thức ban đầu thấy sắc liền được tự tướng nhãn thức, vừa rơi vào phân biệt liền thành cộng tướng. Thì cái đây là lấy ví dụ về phần tâm. Như con mắt, khi mình thấy sắc, mình nhìn thấy người thấy cảnh, khi nhìn qua thấy người thấy cảnh đó gọi đó là tự tướng, nghĩa là tự tướng của con mắt có cái khả năng thấy như vậy, rồi hợp tác với cái ý thức để mà khởi phân biệt mọi cảnh, cảnh đó là đẹp là xấu, là thế này là thế kia, thì cái có hợp tác với ý thức để phân biệt đó thì gọi đó là cộng tướng. Đó là hướng về nội tâm mà nói. Đây đều là cảnh giới bất giác vọng tưởng. Như vậy thì tự tướng và cộng tướng cũng từ cái bất giác mà ra. Chứ có gì, tất cả Bồ Tát vào đây mà thị hiện các thứ sai biệt đã có ở thế và xuất thế gian để kiến lập thành 108 câu. Sở dĩ Bồ Tát mà đem 108 câu hỏi là để nói rằng tất cả pháp thế và xuất thế gian nó đều nằm chung ở trong đó hết, mà tất cả cái đó đều là từ vọng tưởng mà ra, không có thiệt. Bồ Tát vọng tưởng không khác tự tánh, đây là việc thánh trí, liền đạt tự tướng cộng tướng không thể được. Bởi vì Bồ Tát thì các ngài thấy vọng tưởng nó không khác với tự tánh, tức là cái vọng tưởng nó không khác với cái pháp thân. Tự tánh tức là tự tánh pháp thân á. Tại sao vậy? Bởi vì ngoài cái pháp thân ra nó không có khởi vọng tưởng. Tại sao? Cũng như nói ngoài nước ra nó không có khởi sống, vì sống nó là tựa vào nước. Cũng như vậy, nhưng tất cả vọng tưởng bị mê cái pháp thân mà nó khởi vọng tưởng, cho nên vọng tưởng nó không rời tự tánh. Mình đây là việc thánh trí, thánh trí là thấy đó như vậy, cho nên liền đạt được tự tướng cộng tướng không thể được. Hai cái đó đều không thể được. Tất cả Bồ Tát cũng không bỏ các thứ sai biệt đã có ở thế gian, ở thế và xuất thế gian, mà được chỗ thầm bài của phi 108 câu. Thì ngay nơi tất cả sự vật ở thế gian và những pháp tu xuất thế gian, ngay ở chỗ đó Bồ Tát thấy rõ nó có tên, nó có giả tướng mà nó đều không có thật. Bởi vậy cho nên ngay ở trong 108 câu đó Phật chỉ trả lời một chữ phi. Phi hết thì chữ phi hết đó là để xác nhận rằng 108 câu đó đều không có thiệt, cũng như pháp thế và xuất thế gian đều không có thiệt. Đó là lý do Như Lai phân biệt nói tự tánh vọng tưởng. Sở dĩ mà Phật nói không thiệt đó để nói rằng tất cả đó đều là vọng tưởng. Bởi phân biệt vọng tưởng này không riêng có tự tánh, thế mới biết tự tánh vốn tự không nhân, tự tánh vốn tự không pháp. Vì vậy mà đứng về tự tánh, tức là tự tánh pháp thân á, nó không nhân, nó không pháp. Không nhân không pháp nên hay trừ sạch vọng tưởng mà chẳng cần dụng công. Biết rõ vậy thì mình buông cả chấp ngã chấp pháp mà phải cần dụng công gì. Soi sáng các địa mà không ngại viên dung, vượt khỏi cái vui thiền định của phòng khu ngoại đạo, vào chỗ sở hành của Như Lai, danh tướng vọng tưởng y tha biến kế liền đó trống không, chánh trí như như viên thành cũng không thật có. Nếu mà mình thấu suốt được cái chỗ đó rồi thì không còn bị trở ngại ở trong cái pháp ngã và pháp nữa. Vì vậy cho nên vượt khỏi tất cả cái phòng khu ngoại đạo mà mình đối với các pháp như là ngũ pháp, danh tướng vọng tưởng, chánh trí như như, hay là biến kế ý tha, biến kế, y kha viên thành, vân vân. Thì trong cái đó gồm cả pháp thế gian và sức thế gian, mình đều biết rằng nó không thiệt hết. Pháp thanh trí huệ chư Phật Như Lai này, từ tự tánh vọng tưởng phát minh tâm lượng đó. Như vậy thì nghĩa là cái trí huệ pháp thanh của Phật là từ cái tự tánh vọng tưởng, tức là thấu suốt được vọng tưởng mà mình phát minh được cái tâm lượng của mình. Có tự trang nghiêm đều là trang nghiêm tự tâm, liền chuyển cảnh giới tự tâm hiện ra à, tất cả cảnh giới do tự tâm hiện. Mê thì mình theo nó để duyên nó, để lệ thuộc vào nó. Ngộ thì mình chuyển nó trở về tự tâm. Hiện cõi nước như quyển, lên thiên cung như quyển, chẳng lìa tự tâm, được pháp thân cứu cánh thường trụ Như Lai. Như vậy thì ngay nơi tự tâm mình mà thấy được cái pháp thân cứu kính thường trụ Phật à, đó là để chỉ rõ cái câu hỏi. Bây giờ bắt đầu Phật mê trả lời. Tiếp ông Phương. Thân ai phá ngoại đạo phụng chấp có công. Mấy đoạn này đọc qua quý vị thấy dễ hiểu không? Cái gì thình trâu thình thỏ, thình trâu thình thỏ qua. Thực ra cái ý nếu mà nắm được rồi thì nó không có khó. Còn nếu không nắm được ý thì cái chữ nghĩa nó làm cho mình rối nùi. Ở đây tôi tạm nói cái tổng quát trước rồi mới đi sâu từng chi tiết. Ví dụ như mình ngủ mộng, khi mình ngủ mộng thì cái cảnh ở trong mộng nó có cảnh người có hư không. Như vậy thì cái cảnh và người đó thuộc về có, hư không thuộc về không, phải không? Như vậy thì cái có và cái không ở trong mộng đó nó có thiệt không? Nhân chỗ nào có nhà có cây thì nói đó là có, chỗ nào trống rỗng thì nói đó là không. Như vậy thì cái không và cái có đối đãi trong mộng đó thì cái đó là thiệt hay không thiệt? Như vậy thì nếu mình nói từ cái có này gọi là có, chỗ không có kia gọi là không, chấp cái có là có thiệt, cái không là không thiệt, thì cái đó là cái không thấy được cái gốc mê, phải không? Rồi nếu mình biết cái có không là đều từ mê mộng mà ra thì cái có và cái không đó mình không phải nên chấp. Nên chấp không? À, đó là trường hợp thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là thí dụ mình coi phim chiếu bóng, thì những cái bóng hiện ra trên cái tấm màn, mình nói cái đó là có hay là không? Nói cái nào gọi là đúng lẽ thật? Khi mà hiện ra nhà cửa cây cối rồi những chỗ rỗng trống không, thì như vậy cái nhà cửa cây cối và cái không trong cái màn, trong cái bóng đó, đó thì mình nên nói sao? Thật có nhà cửa, thật có những cái chỗ không hay là không thật có? À, tất cả cái đó đều là bóng hiện, nó là huyễn hóa, không có thiệt. Đó là hai cái đó để làm cái ví dụ chung. Ở đây nó sừng trâu sừng thỏ. Trâu có sừng không? Thỏ có sừng không? Nha, tức là nói sừng trâu là để ví dụ cho cái có, nói sừng thỏ là ví dụ cho cái không. Nói có nói không, cái không là tựa cái có mà nói không, cái có là tựa cái không mà nói có, chứ nó không có thiệt à. Như vậy hiểu vậy thì cái chấp có chấp không này là một cái chấp vọng tưởng không thiệt, mà phàm phu hay là ngoại đạo đều cho nó là thiệt. Như vậy cho nên hiểu được cái lẽ này rồi thì hai cái đối đãi có không đó đều là hai cái giả tướng không thiệt, như quyển như quá. Nếu biết nó không thiệt như quyển như quá, từ mê mà hiện thì trúng. Còn nếu thật có thật không đó là sai, đó là phần phu. Bởi vậy cho nên cái đó là cái tổng quát. Còn ở trong đây giảng thì Phật đi về chi tiết từng phần để cho mình thấy. Thì như vậy để hiểu rằng cái có không mà Phật nói đó là cái mê lầm, cái đó là một cái chấp sai. Nhưng mà hiện giờ tất cả chúng ta nói chỗ này là có hay không, chỗ này là có hay không, nhất định cái này là có, nhất định chỗ này là không, phải không? Cái đó là nhất định chứ không nghi ngờ ha. Nhưng mà cái có này là đối với cái không này, vì đây không cho nên nói đây có, vì đây có nên nói đây không. Không có cái có không thiệt, mà với cái mắt thường thì mình thấy nó thiệt. Bởi thấy thiệt cho nên mình khó mà bỏ qua được. Mà nếu thấy đây có thiệt, đây không thiệt, thì ai nói chỗ không này là có mình chịu không? Là ai nói chỗ có này là không mình chịu không? Không thể chịu nổi. Mà trong nhà Phật, trong cái có này tức là không, trong cái không này tức là có. Cho nên thiên hạ cứ nói đạo Phật nói cái gì khó hiểu, vì sắc sắc không không, sắc tức là cái có, không là cái không này. Như vậy thì cái không này đạo Phật nói không phải hẳn không, cái có này không phải hẳn có. Nó thì như vậy có mà không chỉ là cái đối đãi giả lập chứ không có thiệt, từ cái hy vọng mà ra. Bây giờ tôi đi chi tiết ở trong cho quý vị thấy. Hai phá mại đạo vọng chấp có không? Phật bảo đại huệ, có một thứ ngoại đạo khởi vọng tưởng chấp trước có không, nhân giác tri hết tưởng như thỏ không tình. Đó, nghĩa là nhân nơi cái hiểu biết của mình khi mà nó mất đi thì nói nó là không, giống như con thỏ, thỏ không có tình vậy. Như thỏ không tình, tất cả pháp cũng lại như vậy. Nghĩa là khi nghĩ rằng tất cả cái giác tri nó hết, nó không còn, thì giống như thỏ không tình là không. Rồi các pháp khác nó cũng rồi bại hoại thì nó cũng sẽ hết, giống như là con thỏ không tình cũng là không. Đại huệ lại có ngoại đạo thấy cầu na chuẩn, cầu na trực vi, đà la thiếu, hình xứ, hoành pháp, mỗi mỗi sai biệt, thấy được chấp trước thỏ không tình, hoành pháp khởi tưởng sâu có tình. Hồi nãy đó, từ cái tri kiến hết mình tưởng nó là không, rồi cho chấp nó là không giống như thỏ không tình, rồi từ cái tri kiến hết thấy là không, thì tất cả pháp tình nó diệt mình cũng tưởng nó là không cũng như thỏ không tình. Đó là đứng mặt chấp không. Bây giờ đứng mặt chấp có, thì có những ngoại đạo thấy những chủng tử, thấy cầu na, thấy trực vi, thấy đà lão chiếu, thấy hình xứ, thấy hoành pháp, tức là mọi sự sai biệt của thế gian có rõ ràng. Bởi thấy rồi phải chấp trước thỏ không tình, hoành pháp khởi tưởng không có tình, tức là cái không, cái không kia mà bây giờ ở đây có mọi pháp nó hiện bài, nó sắp xếp rõ ràng, thì những cái hiện bài rõ ràng này đối với cái không thì cái hiện tướng thực có ở trước mắt thì cái đó không hay có. Cái đó là có, cho nên lực khởi tưởng trâu có tình chấp đó. Tất cả cái gì hiện bài trước mắt mình thấy được có hình có tướng thì cho đó là có, cho nên gọi là chấp trâu có tình, khởi tưởng trâu có tình. Như vậy thì đây là hai cái hiện tượng chấp có và chấp không. Ở nhân ở trên thấy cái tiêu diệt rồi mình nghĩ không, rồi chấp tất cả pháp là không. Nhìn thấy ở dưới này thấy tất cả pháp nó hiện bài, rồi chấp tất cả pháp đều là có. Hai kiến chấp chẳng hiểu xâm lược. Khi mà rơi vào hai kiến chấp có và không rồi thì không hiểu được tất cả cảnh đó, từ tâm mê mà hiện, cho nên không hiểu được xâm lược. Cảnh giới tự tâm vọng tưởng thanh trưởng, thanh thọ dụng kiến lập vọng tưởng căn lược. Tất cả những cảnh giới mà mình thấy có hay không đó chẳng qua là từ tâm vọng tưởng nó làm cho tăng trưởng thôi. Rồi có những thanh thọ dụng rồi kiến tập cái này kia đều là gốc của vọng tưởng. Đại tuệ tất cả pháp tánh cũng lại như thế, lìa có không, chẳng nên khởi tưởng. Đứng về pháp tánh thì các pháp nó không có không có không, phải lìa cái chấp, ha, lìa cái khởi tưởng. Các pháp là thật có, các pháp là thật không. Này đại tuệ, nếu lại lìa có không mà khởi tưởng thọ không tình, ấy gọi là tưởng tà. Vì kia quán nhân đối đãi, đó thuộc về quán nhân đối đãi. Nếu mình lìa cái chấp có không rồi thì khi lìa chấp có không là mình tưởng như vậy, không chấp có không chấp không, tức là cái không chấp có không chấp không đó nó là không. Như vậy thì tất cả pháp nó là không. Thì nếu nói như vậy đó thì cũng là bị mắc kẹt cái chấp không. Để như trong luận Trung Quán có giải đó, nếu mình thấy các pháp không tự tánh, rồi mình nói là các pháp là không tự tánh, mình chấp cái không tự tánh là thiệt, cũng là cái bệnh. Ở đây tại sao mình nói đó là bệnh, là tưởng tà? Vì kia quán nhân đối đãi, tức là quán cái đối đãi đó, rồi mình nói là không. Thì như nãy tôi nói, cảnh trong mộng hoặc là cái hiện tượng sự vật mình thấy là có, chỗ trống không mình thấy là không, rồi mình nói rằng cảnh trong mộng đó nó là không, vì có không đều là mộng cho nên nó là không, khẳng định nó là không hết, thì như vậy đúng chưa? Tuy nhiên nó là không tự có, nhưng mà khi mộng thì có hay không? Như vậy thì nếu mình khẳng định là không hết thì đó cũng là cái chấp. Cho nên biết tất cả cảnh đó nó không thiệt có, nhưng một khi mộng thì nó hiện ra. Cho nên nói tất cả cảnh như mộng như quyển, chứ không thật nói nó là thực có hay là thực không gì. Thở không tình chẳng nên khởi tưởng đó, tức là cái không mình không nên khởi chấp. Cho đến duy trần tánh thân biệt tự phải đều không thể được, cho tới những cái có cũng không thể được. Đại huệ cảnh giới thánh ly không nên khởi tưởng trâu có tình. Đứng về cảnh giới thánh, lìa những cái chấp thì cũng đừng có khởi chấp có, cũng đừng có khởi chấp không. Đừng có khởi tưởng thọ có tình đó là đừng chấp không, đừng khởi tưởng trâu có tình là đừng chấp có đó. Phải rời hai cái chấp có và chấp không đó. Đây là chỉ rõ không đạt được tự tánh vọng tưởng nên có ngoại đạo chấp tà chấp, vọng tưởng từ bất giác tâm lượng mà khởi. Nghĩa là cái cảnh đó từ cái bất giác tâm lượng mà khởi ra, nó không có thực thể, tâm không phải tướng động do bất giác vọng thanh. Vọng thanh chẳng phải có, vọng diệt chẳng phải không. Vọng sanh vọng diệt thì không thể nói thiệt có, cũng không nói thiệt không được. Có không cả hai đều vọng, luống tăng thêm bất giác, chẳng phải cái gốc tâm lượng. Nó như vậy thì mình thấy có thấy không là mình tăng trưởng cái bất giác, cái mê lầm. Nó không phải là biết được các pháp từ cái tâm lượng mê mà hiện. Thế nên chẳng rõ tướng sanh mới kẹt nơi vô minh, lầm chấp căn thân khí giới ác rơi vào nhân thường đó. Nếu mình lầm chấp căn thân khí giới là thiệt thì đó là rơi vào cái nhân thường, dù có quán nhân hết lại trôi vào đoạn diệt. Ở khi mình nói rằng tất cả cái thân này và cảnh giới này mai kia nó sẽ hoại diệt, diệt là nó hết, thì đó thì lại còn chấp về đoạn diệt. Đây là thở không tình cùng với câu có tình, bởi vì đối đãi mà tưởng sanh, phải đối đãi nhau mà lập có mà lập không. Tuy ở trong chánh pháp vẫn chưa dễ gì liền đó chống liền, như hiện giờ chúng ta là cái người đủ phúc duyên ở trong chánh pháp học hiểu được đạo lý, nhưng bây giờ mình có lìa chấp có chấp không chưa? Sao vậy? Như vậy mình biết cái chấp có chấp không là không đúng, không thiệt, mà tại sao mình không lìa? Nghĩa là làm lá thì cũng nói cái này thật có, cái này thật không, không thế nào mà nói khác được. Cái đó là cái thói quen. Cái thói quen này không phải chỉ quen của mình thôi, mà mình lại quen với cả những người xung quanh. Vì xung quanh ta nói cái này nhất định có, cái này nhất định không, rồi mình mới hiểu chút ít, mới mở mang một chút trí tuệ, biết nó là không thiệt có, không không thiệt không, có không thiệt có. Tuy biết như vậy nhưng mà biết còn yếu, bị xung quanh đã nói cái này thiệt có, này thiệt không, rồi mình cũng phải nói theo như vậy mà rồi lìa nó không được. Bởi tâm lượng bản hữu chưa tròn thì mê tình bất giác khó hết à. Bởi cái tâm lượng bản hữu là sẵn có của mình chưa tròn, cho nên cái mê tình bất giác của mình khó hết. Biết rõ hiện tiền chẳng phải có, rỗng lặng chẳng phải xong, mà đương niệm chưa tạm thấy, tưởng lặng lẽ vẫn thầm lớn. Như vậy thì mình biết rõ hiện tiền chẳng phải có, tức là cảnh vật hiện tiền chẳng phải có, mình chỗ rỗng không, rỗng lặng mà chẳng phải xong, mà đương niệm chưa tạm thấy. Biết như vậy mà cái thấy rõ trong cái hiện tại thì mình chưa thấy, tưởng lặng lẽ vẫn thầm lớn, cái tưởng có không thầm thầm cũng vẫn còn tăng trưởng. Nên nói lìa có không mà lại tưởng khởi tưởng thỏ không trình à. Bởi vậy nó lìa chốc có chốc không mà vẫn còn kẹt ở trong không. Tóm lại quán không bởi vì kẹt hữu, đã tin rõ quyển thì đâu cần lại không. Có chẳng thể được thì không từ đâu đối đãi à. Nghĩa là cái có nó không có thể được thì cái không từ đâu mà ra. Nên nói cảnh giới thánh ly cứu cánh không nên khởi tưởng câu có tình. Nhân giác khi hết, đây là dẫn cái là giải trên. Số luận sư như số luận sư tọt tám muôn kiếp mà mình không biết, xét biết các pháp trước mắt rốt cùng trở về hết sạch, đồng với tình thở chữ chủng là bốn đại chủng, cầu na dịch là y, đà la thiếu dịch là trần, hoành pháp là các pháp sắp bài. Như thuận thế sư thấy tứ đại chủng y cực vi trần làm tâm nhân, bởi có các pháp sắp bài mỗi mỗi sai biệt, cho nên chấp thỏ không tình mà khởi tưởng câu có tình à. Chấp cái không là không mà lại khởi tưởng các pháp nó là thật có. Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, người được không vọng tưởng, thấy tướng chẳng sanh rồi, tùy đó suy nghĩ quán sát, chẳng sanh vọng tưởng, nói là không chăng? À, bây giờ Bồ Tát Đại Huệ muốn hỏi sâu thêm tình nữa, nói khi mình không có vọng tưởng chấp có chấp không, vì mình quán sát, mình không sanh vọng tưởng, thì như vậy có nói là không chăng? Người thấy tướng chẳng sanh, nghĩa là thấy tình trâu không thật có, chẳng sanh tướng có, do đây so sánh chẳng khởi vọng tưởng. Đây là tột nhân chốc không của ngoại đạo, muốn Thế Tôn nói rõ đó. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải quán sát chẳng sanh vọng tưởng nói không, vì cớ sao? Vì vọng tưởng nhân đó mà sanh, y tình kia sanh vọng tưởng, do y tình sanh vọng tưởng, thế nên nói là y nhân. Y tình tức là y những cái cảnh tượng có không, thở không tình, đâu có tình, mà khởi ra cái chấp, khởi ra cái suy nghĩ. Vì vậy mà y tình mà sanh ra vọng tưởng. Mà nếu còn y nơi cái có không mà khởi nghĩ, thì cái đó cho cái có không là cái nhân để cho mình tựa. Vì lìa khác và chẳng khác, chẳng phải quán khác chẳng sanh vọng tưởng, nói là không tình. Vì lìa cái khác và chẳng khác, cái khác là có, chẳng khác là không, chẳng phải mình quán khác chẳng sanh vọng tưởng, nói là không tình. Tức là khi mình quán khác cái có, cái không, mình thấy nó không thiệt, rồi mình nói như vậy thì có không đều là không, rồi mình chấp vào cái không đó nữa cũng là trật. Việc ngoài thánh trí thấy có thấy không đều là nhân vọng tưởng, nên phải lìa. vọng tưởng, tưởng y nơi tình mà chấp có không, đây là do phân biệt có không làm nhân. Nó không phải chánh nhân, khác cùng chẳng khác đều là khí luận. Y nơi tình khởi tưởng, vọng tưởng có là chẳng khác, y nơi tình khởi vọng tưởng không là khác, đều là nhân vọng tưởng, cả hai đều không thật. Thế nên người được thánh trí ắt không quá khác, chẳng sanh vọng tưởng, nói không tình vậy. Như vậy thì cái người mà đạt được thánh trí rồi thì mình phải biết tất cả pháp có không là từ cái bất giác vọng tưởng khởi, chứ nó không có thiệt. Bởi không thiệt cho nên đừng nói nó là có, mà cũng đừng nói nó là không. Đại huệ, nếu vọng tưởng khác với tình thì không nhân tình sanh, nếu chẳng khác thì nhân tình sanh. Nếu mà nói cái vọng tưởng nó khác với cái có không mà sanh thì vọng tưởng khác với có không mà sanh thì tức là không nhân có không mà sanh, nếu chẳng khác với có không mà sanh tức là nhân có không mà sanh. Đây mới nói cho đến vi trần phân tích tìm cầu trọn không thể được, vì không khác với tình kia cũng không tánh. Bởi vì thường mình nói con thỏ không tình, con trâu có tình, nên tình trâu là có, tình thỏ là không, phải không? Nhưng bây giờ đứng về mặt phân tích, hồi xưa các tổ cũng phân tích quá kỹ, nói tình trâu khi mình phân tích cái tình trâu nó tự có hay không, hay là sự kết tụ nó từ những vi trần, những cái vi trần, từ những vi trần kết tụ lại nhiều vi trần thành một cái tình. Như vậy nếu phân tích những vi trần nó ra thì tìm cái tình có không. Như vậy thì căn cứ trên vi trần để phân tích cuối cùng tìm tình câu không có, mà tình câu đã không có thì tình có hả? Không với cái gì, cái có đã là không thể có thì cái không làm sao có không, có thiệt không, phải không? Như vậy đó, rồi mình nói theo cái ý của người xưa. Còn nếu nói như mình bây giờ, mình nói cái bàn này hay là cái chậu bông này là có, cái này là không, nhưng mà phân tích cái có này á, nó cũng từ những cái hạt bụi, phải không? Những hạt bụi nó kết, nó ráp lại thành cây, kết ráp lại thành cái chậu, kết ráp lại thành đất. Thì như vậy chậu, cây, đất đều là bụi. Mà bụi thì nếu phân tích bụi nữa tới cuối cùng thì nó cũng không còn gì. Thì như vậy thì chính cái có này nó có thiệt có không? Mà cái có không thiệt có thì cái không làm sao mà thiệt không? Không đó mới có mà làm, mà cái có nó không thiệt thì lấy đâu có cái không? Đó, như vậy cho nên đây đứng về mặt phân tích mà nói, vì không khác với tình kia cũng không tánh, cả hai đều không tánh thì pháp gì? Nếu mình đã không có cái tánh thực, nếu nó không có cái thực thì còn nói nó là cái gì gọi là cái pháp thực? Kế sao nói là không, đã không thực thì làm sao nói có, nói không? Đại huệ, nếu là không thì không tình, quán là có nên nói thỏ không tình, không nên khởi tưởng. Bởi vì cái có nó đã không thiệt thì cái không kia nó cũng nào có thiệt, vì vậy nên không nên khởi tưởng. Đại huệ, vì chẳng phải chánh nhân mà nói là có không, có không cả hai đều chẳng thành. Bởi vậy cho nên xét cho cuối cùng thì cái có cái không nó đều không có thành được. Đây là nhằm vào người chấp không y nơi tình làm cái sanh nhân, như nậu tiền cùng thì nhân chẳng thật, chỗ chấp thành rỗng nên chẳng ưng khởi tưởng. Nghĩa là y nơi tình sâu chấp là có, rồi tình thỏa cho nó là không, nhưng mà tình sâu phân tích cuối cùng cũng không thành, mà không thành thì cái chấp có đã rỗng rồi thì chấp không kia cũng là trạch nữa. Ý nói vọng tưởng đã khác với tình thì lý ưng chẳng nhân nơi tình vậy, nếu chẳng khác với tình tức là nhân nơi tình, nay chính nơi tình phân tích đến vi trần không thể được thì chẳng khác với tình này mà có tánh vẫn không thể định. Như vậy thì cái có của tình trâu phân tích cuối cùng đã không thể được, thì cái có nó không được, thì cái yên hay có mà chấp á, cái vọng tưởng nó có được hay không. Có đã phi tánh thì cái không kia cũng phi tánh, cả hai đều vô tánh, thì thế gian vật gì pháp gì mà có thể nói không. Đó. Như vậy cái có cũng không có thực tánh có, cái không cũng không có thực tánh không, thì như vậy cái có cái không nó không thực. Thì giờ pháp ở thế gian này nói cái gì là có, cái gì là không? Thấy không mà nói không tình, thấy có không phải thật mà nói không tình, đây là có không y nhân. Y nhân tức là y nhân có không, chẳng nên khởi tưởng. Bởi vì nhân nơi có, rồi có tình nói là có, nhân không tình nói là không, rồi y đó là khởi tưởng. Thì đó là cái có không là cái nhân để cho mình khởi tưởng. Không phải chánh nhân là không được thật tướng của các pháp, hai thứ có không đều thành thí luận. Đó. Như vậy thì nói có nói không đó là hai cái nó không thiệt, không thiệt mà chấp nó thành thí luận, không thấy được cái chánh pháp hay là cái thật pháp. Thì như vậy tất cả chúng ta trong cuộc sống này có ai thoát ngoài hai cái chấp đó không? Có không? Nghĩa là không làm sao nói cái bạn này không được, phải không? Không làm sao nói chỗ này là có được, nghĩa là luôn luôn nói đây là có, kia là không, và kia là không, đây là có, luôn luôn là chấp như vậy. Mà cái có cái không là cái gốc mê lầm. Như vậy thì chúng ta đang có cái gì? Đang kẹt ở trong cái mê lầm, phải không? Nghĩa là không ai mà gỡ được cái chấp lớn lao đó, cái chấp có và chấp không. Từ cái chấp có chấp không nó đưa mình tới tất cả cái chấp tốt chấp xấu, chấp thiện chấp ác, chấp hơn chấp thua, đủ thứ. Như vậy thì cái chấp có ông là cái gốc, mà cái gốc đó nếu mình phá vỡ được thì mấy cái chấp kia sau đó nó vỡ. Còn nếu cái chấp gốc này phá không được thì nó không thế nào mà bền bỉ được. Thí dụ như mình bây giờ là một con người, thì một con người mình là có cái gì, phải không? Như vậy mình là một con người là có, còn ngoài chỗ trống này là không, đây là có đây là không. Nhưng mà con người của mình nếu người ta phân tích cuối cùng cũng tìm con người không ra, nó không có con người thiệt. Từ những tế bào ráp lại vân vân, không có cái gì là con người. Và con người đã không thiệt thì cái không phải con người, chỗ không có con người đó cũng, cái không cũng không thiệt. Bởi đối cái có mà nói nó là không. Thì như vậy cho nên mình thấy ở đây Đức Phật này chia sẻ cho mình thấy rõ ràng cái có và cái không đều không thiệt. Đại huệ lại có các ngoại đạo chấp, chấp trước việc sắc không, hình tứ hoành pháp, không thể khéo biết trình ngàn của hư không. Nói sắc lìa hư không, khởi kiến chấp vọng tưởng trình ngàn. Đó. Ở đây là Đức Phật đi sâu thêm một tình nữa, nói là những người ngoại đạo chấp trước việc sắc, sắc là có, không là không. Rồi những cái hình tứ, những hoàn pháp, tức là những cái pháp sắc bài đó, không thể khéo biết trình ngàn của hư không. Như vậy thì cho cái này là có thì nó hoàn toàn là có, là sắc. Còn cái chỗ này không là hoàn toàn là không, mà nó không biết rằng trong cái sắc này nó vẫn có cái không. Đây là kèm phá ngoại đạo chấp có không. Chấp có bèn gồm nói không nhân, có đối đãi nên phải lìa hết. Chấp trước sắc khác với không, nghĩa là tứ đại chủng và vi trần hay sanh tất cả pháp, do không biết trình nhàn sắc cùng không, cùng hư không, nên khởi tất cả vọng tưởng. Thì như vậy tức là họ chấp trong cái sắc là sắc, trong cái không là không, mà không ngờ không biết được cái không nó đã có nằm ở trong cái sắc. Đó, thì đoạn sau nó rõ hơn. Đại huệ hư không là sắc, theo vào sắc chủng. Đại huệ sắc là hư không, chỗ năng trì sở trì mà dựng lập tánh. À, mấy câu này nó giống trong Bát Nhã. Hư không là sắc, tức là sắc, tức không tức thì sắc chứ gì. rồi sắc, sắc là hư không, tức là sắc tức thị không. Đó. Tại sao mà hư không là sắc, sắc là hư không? Vì chỗ năng trì, sở trì mà dựng lập tánh, nghĩa là hư không là năng trì, sắc là sở trì, tức là cái sắc là cái bị giữ, hư không là cái hay giữ. Hồi xưa nghe nói cái này khó hiểu quá, lẽ ra cái sắc là giữ hư không chứ, cái hư không làm sao giữ cái sắc, phải không? Nhưng bây giờ thấy hư không giữ sắc hay sắc giữ hư không? Cái trái đất mình là sắc hay không? Nó là sắc mà nó nằm ở đâu? Nó đương nằm ở trong hư không. Vì vậy hư không giữ nó hay nó giữ hư không? Cũng như mình thấy hạt bụi nó bay trong hư không thì mình nói hạt bụi giữ hư không hay hư không giữ hạt bụi? Như vậy thì mới thấy cái sắc nó là cái sở trì mà cái hư không là cái năng trì. Thì như vậy hư không bọc sắc chứ không phải sắc nó trùm hư không, phải không? Như vậy thì hư không nó trùm hết tất cả sắc. Thì như vậy cho nên không tức là sắc, vì sắc nó nằm trong không. Thì không tức là sắc, rồi sắc tức là không, tức là sắc đó nó nằm trong hư không. Đó là mình nói cái năng trì sở trì ở bên ngoài. Bây giờ nói sâu ở trong, việc sắc không phân biệt nên biết đại huệ, khi tứ đại chủng sanh tự tướng mỗi thứ đều khác, cũng chẳng trụ nơi không, nơi hư không, chẳng phải nó không hư không. Đó. Như vậy thì trong tứ đại chủng, khi người sanh ra có các sự vật, đất nước cho lửa hợp thành mỗi sự vật, thì trong mỗi sự vật nó có cái hư không không đó không? Bây giờ nói gần nhất là cái thân mình, gọi là sắc thân này. Sắc thân này có không không? Nếu không có không thì lỗ mũi làm sao mà hít không khí, phải không? Nếu không có hư không thì cái miệng làm sao nuốt cơm, nuốt nước đều được, phải không? Lỗ tai không có hư không làm sao nghe tiếng, phải không? Rồi toàn thân không có hư không làm sao mà ra mồ hôi, rồi hơi thở. Như vậy thì trong cái sắc này nó mang cái không sẵn trong. Rồi cho tới cái cây này, nó có không không? Nếu không có không là sao nó rút nước lên được? Nó rút nước là để nuôi lá. Như vậy thì con mắt mình quá thô thiển, mình chỉ thấy cái cây nó làm hình sắc dày đặc, chứ không ngờ trong đó nó cũng trống, rồi nó rút nước, rút phân rồi lên nó nuôi. Rồi cái bàn này nó cũng là không. Ta đến ta nói trong bàn, ta thấy biết cái gì mà cũng có cái không. Như vậy thì tất cả sự vật cái giữa này nó đều có cái không ở trong ở trên. Nên nhiều khi tôi ngồi hoặc là nằm để mà chích thuốc, tôi cũng có cái cười thầm, da thịt mình nó liền thiệt không, nó hở cho nên cái kim tôi chĩa vô cái nó nhấp vào mình, nó mà tôi lấy cái kim ra cái nó rút lại, cái như vậy nó hết hẳn, nó hở nó cắm, mà hở cắm cho nên khi mà đẩy cái gì vô cái thì nó tẹt qua cái bên, nó dẹp quá, rồi tôi rút ra cái nó rút lại thôi, giống như là một mớ bèo mà nó phủ trên mặt hồ ấy, phải không? Nghĩa là nhìn sao thì thấy nó khít nhau, nhưng mà đẩy qua cái khít bên này khít lên cái khít lại thì có chỗ trống liền. Rồi cái kéo cái cây này, kéo cái gào nước cái thùng nước lên rồi cái thì nó sẵn nó ráp lại, thì như vậy nó có thiệt thích cao gì đâu, phải không? Nó trống nó hở, đó là mình nói trong cái da thịt mình cho là thiết cao liền lạnh đó. Uống nữa là có lỗ mũi, là lỗ tai, là miệng, lỗ trong ruột mình, nếu không có trống thì làm sao nó tuôn những cái đồ kia ra, vòng tử mình không trống làm sao nó chứa được những đồ đem vô, phải không? Thì như vậy thì rõ ràng chính có cái không mới có cuộc sống. Không có cái không thì sự vật không sống được. Như vậy thì cây cối nhà cửa, mình nói đến cái nhà thì có cái tướng rỗng ở bên ngoài sống này mới xài được, phải không? Nếu cái nhà này không có không thì cái nhà này có xài được gì không? Thì như vậy thì mới thấy rõ ràng là cái không và cái sắc không rời nhau được. Trong cái sắc có cái không, trong cái không có cái sắc, rõ ràng không có nghi ngờ. Nên ở đây Phật giải thích cái không cái sắc nó nhiều mặt, cái không cái sắc từ một cái năng trì sở trì, tức là chỉ cho cái thế giới là sắc hư không trùm chúng quanh. À, thì như vậy thì chính trong cái sắc nó đã có cái không bỏ vọt rồi, rồi chỉ thẳng trong cái sắc mà do tứ đại hợp đây thì cái sắc nào cũng có cái không ngập ở trong hết. À, nếu không có cái không thì mọi sắc nó không có thể thở. Nên mình nhìn đi, mình đi dưới đất, mình đi bịch đuổi, mình tưởng đâu nó là khít khao cái gì, dặn gì, nhưng mình đổ nước để tập hồi rút nó trên trên. Nếu không có trống mà sao nó rút được. À, cho tới những cái cục gạch của mình tưởng nó khít khao lắm đó, mà rồi nó cũng thở, cũng trống. À, như vậy mới thấy rằng nếu mà mình, con người của mình mà dùng những kiếm điểm như cho thiệt tế nhị, nhìn vô con người mình nó thấy tức cười lắm ha, đẹp không, thấy sao nó có hang có lỗ tùm lum ở trên, mỗi lỗ chân lông thấy chừng thành móng tay thôi, thì mình thấy thân như cái lỗ xảo này, thấy không, nó có cái gì thiệt đó. Về tại thì con mắt mình nó thô, rồi mình thấy nó dễ coi chút vậy thôi. Thế nếu mình mang kiếm hiển vi mà cho thật phát là lớn lên chừng mấy nghìn lần thì mình nhìn con người nào cũng như cái lỗ xảo, nước nó tuôn tuôn ra, cùng mặt cùng mày, không có gì là tốt là đẹp là thiệt hết trơn đó. Hiểu như vậy thì mình mới thấy Đức Phật nghĩa là chỉ cho mình biết những cái lý này cả mấy ngàn năm rồi, phải không, mấy ngàn năm mà Phật đã chỉ rất rõ ràng, đâu có lạ lùng nữa. À, như vậy mà người ta cứ nói cái lý sắc không khó hiểu, sắc không nó rất quá rõ. Theo vào sắc chuẩn là thế gian không có một pháp nào lìa hư không mà chẳng bị hư không chen vào. À, năng trì là hư không năng trì, sở trì là sắc sở trì. À, thế gian cũng không có một pháp chẳng được hư không sở trì, tức là bỏ bọc. Đây là kiến lập tự tánh sắc không, nên như thế mà biết. Nếu y sắc nên không, y không nên sắc, chỉ là kẻ phàm phu và ngoại đạo vọng kiến vậy. Thì như vậy, nếu nói sắc riêng, không riêng, thì đó là cái vọng kiến của ngoại đạo và phàm phu, phải không? Còn nếu cái người trí thì không thấy bao giờ nữa. Trong sắc có không, trong không có sắc, hai cái không tách rời nữa. Thì giờ mấy vấn đề nghĩ lại coi mình nói chuyện hàng ngày đây á, là nói theo vọng kiến của phàm phu ngoại đạo hay nói theo cái trí tuệ của thánh nhân? À, nói theo nó không bao giờ đúng đã thật, phải không? Nghe là thấy cái sắc là thật có là sắc, còn cái không thật không, thì như vậy đó là cái vọng kiến của ngoại đạo, của phàm phu, mà tất cả chúng ta đều thấy như vậy, đều nói không thấy được cái lý thật. Như vậy cho nên đọc Bát Nhã luôn luôn sắc tức thị không, không tức thị sắc đó, nói hoài nó liền miệng mà thời cũng thể thấy sắc khác với không, không khác với sắc, phải không? Hai cái nó tách rời nhau thì đó là cái hiểu nông cạn không có tới nơi. Nguyên nghĩa sắc không do mê chơn thành thức, đồng thời hiện liền hiện, không có trước sau cũng không có kia đây. Thì cái nghĩa này muốn đi thẳng vào cái chỗ nói sắc và không từ nơi mê chơn mà hiện. Thì cũng như chúng ta nói khi chúng ta mộng, ngủ mê mộng, thấy cảnh trong mộng thì cảnh trong mộng đó mình thấy đủ sắc và không, phải không? Sắc và không trong mộng đó nó hiện cái nào trước cái nào sau. À, nếu một khi mê thì nó hiện đủ, không có nói trước, không có nói sau. À, bởi vậy cho nên nó khi mê trên thì nó hiện. Đây mới dẫn kinh làm chứng. Kinh Lăng Nghiêm nói: hối bụi làm không, kết không làm sắc. Hối bụi tức là cái mờ mịt đó thì làm không, rồi kết cái không làm thành sắc. Lại nói: hư không sanh trong biển đại giác, như biển sanh hòn bọt. À, như vậy thì cái hư không mà sanh trong cái biển đại giác giống như là cái biển mà có những hòn bọt. Cái biển đại giác của mình á, nó thênh thang, mà hư không ở trong nó á, giống như hòn bọt ở ngoài biển. Như vậy nói cách khác là cái tánh giác của mình nó rộng lớn như biển cả, còn cái hư không ở trong cái tánh giác mình giống như những hòn bọt. Mà hư không thì bao lớn, mẹ chú thử tưởng tượng hư không bao lớn. Hư không vô biên mà nó ở trong cái tánh giác mình nó bằng hòn bọt, với cái biển tánh giác mình là biển mà cái hư không là hòn bọt. Thì như vậy tánh giác mình thì bao lớn. Như vậy thì cái tánh giác nó không thể lấy cái gì mà so sánh đối đãi có thể hiểu nổi, phải không? Cái hư không nó là cái quá tưởng tượng của mình rồi, mà là nó ở trong tánh giác giống như hòn bọt ở trên biển. Còn bao nhiêu cái thế giới, bao nhiêu hành tinh nó đều nằm trong hư không. Thì như vậy nếu mình đạt được cái tánh giác thì mình tới đâu, con người mình cỡ nào. Vậy đó mà mình ứng giữ một chút lăn tăn trong đầu hay là tâm mình, phải không? Không có thể nào hố được cái chỗ cứu kính đó. Cho nên mình học Phật rồi mới thấy là cái mê chấp của con người chỉ bám vào cái không đáng kể, không đáng kể gì hết, mà rồi bám chặt vào đó, rồi quý mến, rồi yêu thương, rồi tạo nghiệp đủ thứ gì khác không đáng kể. Nó không đáng kể ở hai mặt. Một là đứng về thời gian thì sự có mặt của mình trên mấy chục năm nó dài không, nó không nghĩa lý gì hết. Rồi đứng về mặt không gian thì như ở đây nói, cái hư không vô biên đó mà nó nằm ở trong cái tánh giác mình như một hòn bọt ở trên biển, thì như vậy cái tánh giác mình là biển mà nó không là hòn bọt, thì mình nghĩ cái nhà của mình, khu đất chùa mình là 10 mẫu, 20 mẫu gì đó, đối với cái tánh giác mình nó thấm vào đâu không? Vậy đó mà mình kiếm được cái chùa có được 50 mẫu đá chơi, mình quý đó, mình không dám, không dám bỏ, không dám quên đó. Khi đó thì cái tánh giác nó thênh thang mà mình không chịu nhớ, không chịu trở về đó. Bởi vậy nên nói là mê mình bỏ cái lớn mà đi theo cái nhỏ. Vì vậy mà kinh điển Đại Thừa luôn luôn chê trách chúng ta là cái kẻ ngu si. Những cái hình ảnh thí dụ đó, dụ nào là cùng tử bỏ cha mà cha là đại trưởng giả mà mình bỏ để đi thăm mài, nghĩa là có, như vậy đó là để thấy là mình có cái tánh giác nó không thể nào dùng cái tướng thế gian mà đo lường được. Mà khi đó mình cứ lượm đặt những cái nhỏ nhỏ nhỏ làm mình cái thân mình được mấy chục ký. Rồi cái hiểu biết mình đó là sao? Người ta lượm cái hiểu biết lăng xăng như là những cái gì, những cái đèn điện mà chớp này nè, chớp tắt lấy cái đó làm mình. Bây giờ giọng tưởng mình giống mấy cái đèn chớp tắt đó không? Vậy mà lấy cái lăng xăng thanh diệt vậy đó, lấy đó làm tâm mình, lấy cái thanh luôn luôn đổi giờ làm thân mình. Đó, mê muội tới chừng đó, nhờ lấy cái tướng giả của thân tạm bợ làm thân mình thiệt, lấy cái tâm thanh diệt tạm bợ làm tâm mình thiệt, còn cái thể giác của mình nó thanh thang trầm cấp rồi bỏ quên. Như vậy cho nên nói tới sự tu là nói tới cái con người xuất trần vậy đó, nó vượt hết những cái tầm thường của thế gian. Vì thế gian cao lắm là giành nhau để làm, danh vọng lắm là ông tổng thống thôi, là cùng với gì phải không? Nhưng mà ông tổng thống 4-5 năm cũng rớt. Rồi thọ hưởng thiệt là chút xíu đủ hết, thì cao lắm 80 tuổi cũng rồi, phải không? Còn cái miên diễn trùm khắp không biết bao nhiêu, mà kể thời gian không thể đo được, không gian không thể lường được, cái lớn vậy ta lại quên. Như vậy cho nên cái người tu, cái người tìm lại một cái mà thiên hạ không bao giờ biết nổi, nó cao như vậy. Vậy mà lâu lâu rồi cũng quên cái lớn lao đó, thì cũng nhớ những cái nhỏ nhỏ, phải không? Nhỏ tình củ khoai, tình trái bóc, rồi cũng phiền não nhau. Thế còn nếu nhớ mình có cái to đó thì những cái thuyết này có ra gì, có nghĩa lý gì quan trọng đâu. Cái câu kế nó cõi nước vi trần hữu lậu đều y không sanh ra. Bao nhiêu cõi nước đều là từ hư không sanh, mà hư không ở trong cái biển đại giác giống như hồng bọt vậy thôi. Nay chấp sắc chấp không đều là trình ngàn trong mê chẳng lìa vọng tưởng. Cho nên bây giờ chúng ta chấp là sắc, chấp là không, đó là chấp cái trình ngàn trong mê mà mình không phải lìa khỏi được vọng tưởng. Giác ngộ tự tâm hiện mới biết cảnh giới hiện ra đều đồng việc trong mộng. Hư không căn thân khí giới trong mộng bỗng nhiên hiện tiền, là sắc là không y nhiên phân biệt. Khi mà mình mộng rồi thì tất cả hư không cảnh sắc nó rõ ràng. Giác rồi sao mới biết là thức tưởng sanh ra chẳng thể có không vậy. Khi mình giác ngộ rồi thì mới biết cái cảnh đó đều do thức tưởng sanh, chứ không phải thật có thật không. Tự tướng tứ đại chủng mỗi thứ khác nhau, tuy chẳng trụ hư không mà sở nhập và sở trì không thể phân biệt được. Cái thì sở nhập, cái thì sở trì không thể phân biệt được. Đây bởi chấp tứ đại vi trần là sanh nhân của các pháp nên bài lời để hiểu đó vậy. Bởi vì ta nói rằng tất cả những cái vi trần của tứ đại đó là sanh ra muôn pháp, chứ không ngờ muôn pháp đó đều ở trong không. Như thế đại huệ quán câu có tình nên thỏ không tình, đại huệ lại tình câu phân tích làm vi trần, lại phân biệt vi trần trong sát na không dừng. Kia quán cái gì mà nói không ư? Nếu nói quán các vật khác đó, pháp kia cũng vậy. Đây Đức Phật mới đi tới cái chỗ phân tích cuối cùng. Mình nói câu có tình tức là chỉ cho các pháp nó có, thỏ không tình chỉ cho các pháp nó không. Nhưng mà trên cái có này mình phân tích cho đến vi trần. Thì tới vi trần thì nói là khi phân biệt vi trần trong sát na không dừng, thì nói như vậy mình cũng thấy nó rất là hợp với cái thời này. Người ta nói tất cả sự vật nó kết tụ bằng những nguyên tử, phải không? Mà những nguyên tử đó nó có đứng yên một chỗ không? Bởi vậy cho nên mình thấy hai cái nghĩa rất là hay. Nghĩa là vi trần thay vì vi trần gọi đó là nguyên tử. Rồi cái vi trần đó trong sát na không dừng, nó luôn luôn là quay cuồng. Nó thì như vậy mình mới thấy rất là khoa học, phải không? Nghĩa là Đức Phật cách đây mấy ngàn năm rồi mà nói rất là khoa học, nghĩa là thấy rõ tình các hạt bụi nhỏ nó luôn luôn là quay cuồng chứ không có dừng trụ một chỗ. Thì từ đó là chúng ta mới thấy một hạt nguyên tử nó quay, rồi một cái trái đất to này nó dừng thì nó quay, rồi con người mình nó dừng thì nó quay luôn. Thành tất cả mình đã trong cái quay cuồng, phải không? Quay cuồng là luôn luôn thanh diệt liên miên. Thì tất cả cái quay cuồng thanh diệt có cái nào là thiệt được đâu, phải không? Nó là cái gì mà nguyên thể dừng trụ một chỗ mãi mãi nó gọi là thiệt. Còn cái này là một dòng quay cuồng sinh diệt mà nói thiệt được không? Vậy là mình cứ thấy thiệt này. Tình tế bào mình nó quay cuồng sinh diệt, nó là theo cái hoạt động của nó thì nó là quay, còn theo cái thời gian nó thì nó diệt, cái này thay mấy cái diệt. Thì như vậy thời gian không gian đều là trong hai cái tướng, nó sinh diệt và quay cuồng, chứ nó không có cái yên lặng, nó yên lặng. Bởi vậy cho nên á, muốn trở về cái thạch thì phải là cái yên lặng. Như vậy thì thân là cái tướng biến động, rồi tâm mà mình chấp đó cũng là cái tướng biến động, phải không? Nghĩa là giấy khởi, nghĩ phải, nghĩ quế, nghĩ hay, nghĩ thiệt đều là biến động hết. Như vậy thì thân biến động, tâm biến động, lấy hai cái biến động làm mình, thì mình làm cái dòng biến động. Vì dòng biến động tức là luân hồi, Còn nếu mình không còn chấp những cái biến động đó, để cho tâm mình nó thản nhiên, lặng lẽ, thanh thản, thì đó là mình trở về cái thể mênh mông không giới hạn, phải không? Và cái mênh mông không giới hạn lại là cái không có biến động, thì làm sao nói là thanh nhiễm? Bởi vậy nên nói là niết bàn vô sanh. Còn mình đưa chạy theo cái biến động là sanh, là thanh tử, là phan hoại, nó là cái nó rất là rõ. Cho nên mình biết rằng vi trần nó không dừng, nó không thiệt, thì cái kia đã không thiệt thì nói cái gì? Cái có đã không thiệt thì cái gì là không? Vì vậy mình nói là nếu quán các vật khác đó, pháp kia cũng vậy, hay quán cái có đã không thì cái không, quán cái không nó cũng không thiệt. Từ cái có đã không thì lấy gì mà gọi là không? Cái không nó không thiệt thì lấy gì gọi là có? Chọn nói chấp không cũng như chấp có đối đãi mà thành, chẳng phải tướng thật có thật không. Nếu chẳng phải nhân có chấp không thì phân tích tình trâu thành vi trần, lại phân tích vi trần cho đến sát na chẳng dừng, tình này đã không thì lấy cái gì so sánh quá để hiển tướng không? Cái tình trâu là có, bây giờ quán xét phân tích cái cuối cùng nó là không, thì như vậy thì nó đã không thì lấy cái gì mà để bài ra cái không nữa? Cho nên chấp tướng có mà tướng có không trụ thì nên tướng có chấp tướng không, tướng có đã chẳng trụ thì tướng không đâu có chỗ hiển bài, cũng không năng trụ. Như vậy thì cái sở trụ đã không thì cái năng trụ cũng là không. Có không chẳng trụ liền đó là cảnh giới gì? Nếu cái có không nó không trụ thì tức là đó là từ mê mà diễn ra, vọng tưởng diễn ra chứ có gì thiệt. Quán các vật khác là từ tình trâu mà suy ra vậy. Thế Tôn bảo Bồ Tát Đại Huệ phải lìa dĩ kiến vọng tưởng tình thỏ tình trâu hư không hình sắc. Đại Bồ Tát các ông phải suy nghĩ tự tâm hiện vọng tưởng tùy vào tất cả cõi nước, vì hàng tối thánh tử dùng tự tâm hiện phương tiện mà dạy bảo họ. Bởi vậy cho nên đây Phật bảo phải lìa dĩ kiến, tức là cái thấy khác đó, thấy có thấy có không, không khác với có khác với không, hư không khác với sắc khác với không. Những cái đó gọi là dĩ kiến. Những vị Đại Bồ Tát phải suy nghĩ tất cả đó là tự tâm hiện, do vọng tưởng mà ra chứ không có thiệt. Tùy vào tất cả cõi nước, nếu vào ngoại cõi, để vì hàng Bồ Tát mà nói, tất cả cái đó đều tự tâm hiện, phương tiện mà vì họ dạy bảo. Thì như vậy thì cái có không là cái tự tâm vọng tưởng hiện, chứ nó không có thiệt. Dạy cho họ hiểu điều đó. Đây kết nó phải lìa chấp vọng tưởng hai thứ có không, mà quán thẳng di tâm đều tự tâm hiện ra. Bồ Tát mới hay quán sát tự tâm hiện lượng, thấy tất cả cảnh giới vọng tưởng do tự tâm hiện ra, vì mê tâm làm thức nên đồng thời liền hiện, đều như huyễn hóa, liền đó chống lìa tướng hữu vô sắc không, vân vân. Nhiên hậu dùng thân như huyễn, vào phải nước như huyễn, vì tất cả Phật tử phương tiện như huyễn, nói tự tâm hiện lượng mà dạy bảo họ. Như vậy thì Bồ Tát biết rõ tất cả các cái dị kiến là thấy có thấy không đều là cái sai lầm, không đúng lẽ Phật. Cho nên các ngài biết tất cả là từ tâm hiện ra như quyển như hóa, rồi dùng thân như quyển, đến phải nước như quyển, mà giáo hóa chúng hữu tình như quyển. Như vậy thì nếu thân như quyển, cõi nước như quyển, chúng hữu giáo hóa chúng hữu tình như quyển thì có gì chấp không? Còn mình vợ thấy thân mình thiệt, cõi nước thiệt, rồi chúng hữu tình thiệt, cho nên mình kể công mình giáo hóa này kia nữa. Tất cả tướng có không hay là sắc không đều không phải là thiệt, bởi không thiệt nên biết từ tâm vọng tưởng hiện. Như vậy thì sắc nó gồm cả thân của chúng ta, thân tâm chúng ta, rồi không tức là chỉ cho cái không bên ngoài, thì hai cái sắc không đó không có thiệt. Không thiệt thì mọi cái có và không thế gian cũng đều không thiệt, từ mê tâm hiện ra. Như vậy thì nên đeo đuổi dính mắc hay là nên xả ly? Như vậy thì khi mình tắt thở là mình mất cái gì? Mất cái gì? Mất cái quyển thanh, phải không? Rồi mất cái quyển cảnh. Mà cái quyển thanh, quyển cảnh mất tiếc không? Rồi có gì đó sáng tiếc. Cái đồ quyển mà mất thì nó chuyện chơi thôi. Như vậy thì bao nhiêu đó mình cũng thấy cái sanh tử mình tự tại rồi, phải không? Chứ còn mình thấy nó thiệt, thân này thiệt, cảnh này là thiệt, cho nên sắp đi bỏ cái thân này quá tiếc, bỏ cảnh này cũng quá tiếc, bởi tiếc nó cho nên được quyến luyến rồi trở lại, đi rồi trở lại. Để mất thân này tìm thân kia, mất cảnh này thì tìm được cảnh khác, không phải dám bỏ, không dám buông. Học mấy cái này rồi thì quý vị mới thấy, nếu mà thân này, cảnh này nó đều là quyển, thì thân và cảnh ở cõi cực lạc nó thiệt không? Thiệt không? Như vậy thì mình bỏ cái quyển này đi chọc để tìm cái quyển kia thì cũng là quyển không? Phải không? Nên hiểu cho thấu đáo thì nó không có hai, chẳng qua là phương tiện thôi. Mình nhiều khi mình mắc kẹt ở phương tiện. Nếu mình thấy rõ thân quyển, cảnh quyển thì đâu có thấy ta bà là khổ, cực lạc là vui, phải không? Cái khổ quyển với vui quyển nó có gì quan trọng? Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ rằng: sắc thải và tâm không, sắc thải nuôi lớn tâm, thanh thọ dụng an lập, tàn thức hiện chúng sanh. Bốn câu này là tóm lại nói sắc và tâm nó phải đều không, mà do sắc đó mà nó nuôi lớn cái tâm vọng tưởng của mình, rồi do những cái thân thọ dụng an lập các thứ, mà an lập các thứ đều là từ nơi cái tàn thức nó hiện chứ không có gì lạ. Tâm ý cùng với thứ tự tánh pháp có năm, vô ngã hai thứ tịnh, nói rộng nói thế này: dài ngắn có không phải, lần lượt lẫn nhau sanh, bởi không nên thành có, do có nên thành không. Như vậy thì nói rộng ra không phải chỉ có không thôi, mà nói dài ngắn, vuông tròn, phải quấy hơn thiệt vân vân, tất cả đều đối đãi mà sanh, nó không có cái thật. Vi trần việc phân biệt, chẳng khởi vọng tưởng sắc, tâm lượng chỗ an lập, ác kiến là chẳng ưa. Nghĩa là từ cái các cái sự vật phân tích cho tới vi trần thì như vậy mình mới không có khởi cái vọng tưởng nó là sắc thiệt. Rồi tự tâm, tâm lượng, do tâm lượng mà an lập thì những người ác kiến họ nghe cái này họ không chịu. Phi cảnh giới, giáp tưởng, thanh văn cũng như thế, chỗ nói của cứu thế, cảnh giới của tự giác cũng không phải là cái giáp tưởng. Cảnh giới giáp tưởng là hàng thanh văn mà biết được chỗ đó, để chỗ mà Đức Phật nói, cứu thế là Phật nói. Cảnh giới của tự giác tức là cái cảnh giới của Ngài đã giác ngộ chỉ cho chúng ta thấy. Bài tụng này nói sát vân vân, nơi tâm vốn không có, tâm y sát nuôi dưỡng mà sanh, song tâm đã không, sát vân vân từ đâu mà có, căn thân khí giới hiện tiền làm chỗ cho tâm y, bởi vì mê chơn làm tàn thức mới hiện ra tất cả kiến chấp của chúng sanh, đã nhân mê mà hiện. Nên Như Lai giọng nói tâm ý thức năm pháp ba tự tánh hai thứ vô ngã cũng là đến trong mê kia mà chỉ bàn danh tướng kiến biết chọn lựa. Như vậy thì Phật nói những cái pháp phân biệt để cho chúng ta biết tu đó thì cũng là nhân trong mê mà đặt danh tướng thì chúng ta chọn lựa thôi. Chính như kiến chấp sắc vân vân, dài ngắn có không đối đãi nhau dựng lập, y không thấy có, y có thấy không đều là việc trong mê, thải đều không có tự tánh. Nếu đối với tất cả cảnh giới phân biệt mà chẳng khởi tất cả phân biệt, chỉ trụ tự tâm hiện lượng, đây là cảnh giới tự giác. Cái câu này là cái câu chỉ cho chúng ta tu đó. Nếu đối với tất cả cảnh giới phân biệt mà chẳng khởi tất cả phân biệt, đối với cảnh giới có không phải cái này kia mà là cảnh giới phân biệt, mà mình không khởi cái niệm phân biệt, chỉ trụ tự tâm hiện lượng, tức là sống với cái tâm thể yên lặng sáng sủa hằng biết của chính mình, không có khởi vọng tưởng phân biệt, thì đó là cảnh giới tự giác. Cái đó là cái cảnh giới tự giác. Như vậy cảnh giới tự giác ở đâu? Ở ngay nơi mình đó, chứ đâu hết. Nghĩa là không có đuổi theo cái phân biệt mà hằng sống với cái hằng chi hằng giác mà không có tướng. Hằng chi hằng giác mà không tướng, đó là tự tâm hiện lượng. Mà sống được như vậy là cảnh giới tự giác. Đó là cảnh giới tự giác. Như Lai cứ thế nói ra, đó là chỗ mà Phật nói đó. Những cái ác kiến chẳng ưa là chẳng phải cảnh giới của phàm phu và thanh văn. Đọc tiếp ơi. Xong qua. Chỉ từ tập đốn hay tiệm. Thơ ba, chỉ trừ sạch đốn hay tiệm. Nghĩa là chữ sạch, trừ sạch những cái tâm hiện lưu. Tâm hiện lưu tức là cái tâm niệm liên miên thanh diệt ở trong mình á. Mấy giờ Bồ Tát Đại Huệ vì trừ sạch tâm hiện lưu, lại hỏi Như Lai Phật, Phật rằng: Thế Tôn, làm sao trừ sạch tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh là đốn hay là tiệm? Giải thích: tử tâm hiện lưu, hiện là hiện hạnh, lưu là lưu trú, là tám thức hiện hạnh và lưu trú. Trước đã rõ cảnh giới vọng tưởng tử tâm hiện ra, ở đây nói người đạt tử tâm hiện có những hiện hạnh lưu trú làm phương tiện. Vì giải kiến trừ sạch là đốn hay là tiệm, đây là nói ra cái chánh trí trong tâm pháp, tức là cái chánh trí để mà đối với danh và tướng đó. Như đoạn này là câu hỏi của Ngài Đại Huệ muốn hỏi Phật làm sao trừ sạch những cái tâm vọng tưởng, hay là nói cách hiện hạnh và lưu trú ở trong nội tâm của chúng sinh. Mình trừ sạch đó là phương tiện bằng đốn hay phương tiện bằng tiện? Đây Phật mới trả lời. Phật bảo Đại Huệ: Tiệm tịnh chẳng phải đốn, như trái im la tiệm chính chẳng phải đốn. Như Lai trừ sạch tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tiệm tịnh chẳng phải đốn. Thí như thợ gốm làm các món đồ tiệm thành chẳng phải đốn. Như Lai trừ sạch tự tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tiệm tịnh chẳng phải đốn. Thí như đại địa tiệm sanh muôn vật chẳng phải đốn sanh. Như Lai trừ sạch tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tiệm tịnh chẳng phải đốn. Thí như người học âm nhạc, hội họa, các thứ kỹ thuật tiệm thành chẳng phải đốn. Như Lai trừ sạch tự tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tiệm tịnh chẳng phải đốn. Như vậy thì đoạn này Phật nói là tiệm, phải không? Tiệm nghĩa là từ từ rồi nó thanh tịnh, chứ không phải là chấm. Như vậy thì Phật mới dùng cái thí dụ thứ nhất, như là cái im la. Im la thì mình tạm nói như trái xoài. Trái xoài nó có nụ, rồi nó thành trái, rồi nó chín. Thì cái giai đoạn từ trái xoài nhỏ bằng ngón tay đến chín, nó dần dần nó liền. Nó dần dần lớn, rồi chừng chín cũng vậy. Phần đầu nó hường hường, rồi lần lần nó mới trở mình nó đỏ đỏ, rồi chịt mùi là mùi. Thì như vậy tất cả cái sự tu hành nó phải dần dần để tới cái chỗ kết quả, chứ không phải liền. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Rồi cái thí dụ thứ hai là thí dụ gì? Như người thợ gốm, phải không? Nhưng họ muốn nặng một cái hũ hay một cái bình thì họ phải nhồi đất, rồi họ phải để trên bàn, họ mới nặng từ từ rồi mới thành hồng, mới được thành cái bình. Thì như vậy cũng tiện chứ phải đốt. Đó là cái thí dụ thứ hai. Thí dụ thứ ba là thí dụ gì? Như đại địa sanh ra muôn vật, nghĩa là cây cối ở dưới đất nó sanh ra, nó sanh cái lớn liền hay là nó từ từ? Cũng từ từ nó lớn. Đó là cái dụ thứ ba. Cái dụ thứ tư là dụ như những cái người học âm nhạc, hội họa và các môn kỹ thuật khác, nó là mới học thì giỏi liền được không? Nó từ từ rồi nó giỏi. Đó là đứng về mặt mê mà Phật nói cái phương tiện trừ dẹp cái hiện hạnh và lưu trú của tự tâm, của tám thức, nó phải từ từ chứ không có phải liền. Đó, thì đó là đứng về mặt mê. Bây giờ tới về mặt giác của Bồ Tát thì Ngài nói đốn chứ không nói chịu nữa. Bây giờ tới cái mặt giác. Thí như gương sáng đốn hiện tất cả sắc tượng vô tướng, Như Lai từ thập tự tâm hiện lưu với tất cả chúng sanh, lại cũng lại như thế, đốn hiện vô tướng không có cảnh giới thanh tịnh thật. Đó là đốn. Như Lai như vầng nhật nguyệt đốn chiếu hiển bày tất cả sắc tượng, Như Lai vì lìa tập khí lỗi lầm tự tâm hiện với chúng sanh cũng như thế, đốn vì hiển bày chẳng cảnh giới trí tối thắng bất khả tư nghì. Thí như tàn thức đốn phân biệt biết tự tâm hiện các cảnh giới thân lập thân, an lập thọ dụng kia, những người y Phật cũng lại như thế, đốn thành thức cảnh giới chỗ ở với chúng sanh, đem người tu hành để yên nơi cõi trời sắc thú cánh. Thí như pháp thân Phật hiện ra, y Phật tức là báo thân Phật, hào quang sáng suốt tự giác thánh thú của cũng lại như thế, kia đối với pháp tướng có tánh không tánh, ác kiến vọng tưởng chiếu soi kiến trừ diệt. Ở trên thì nói về tiệm, thì trước Phật nói pháp, sau Phật dụ. Còn về phần đốn thì trước Phật nói dụ, sau mới hợp pháp. Bây giờ có mấy cái dụ. Ví dụ thứ nhất là như cái gương nó hiện sắc tượng. Cái gương mà mình sáng mình để đây thì tất cả hình sắc ở dưới nó hiện ở đây, hiện liền hay là hiện từ từ? Bây giờ mấy chú ngồi ở đây thì có thể nó hiện ở bàn một trước, rồi lát hiện bàn hai, lát hiện bàn ba, có phải vậy không? Hay là đồng thời nhìn lên thấy có mặt ở trong gương ha? Thì như vậy đó đốn chứ không phải là tiện. Vì sao? Vì Phật chỉ cho mình biết các pháp nó là vô tướng không thiệt, cho nên rồi ngay đó mình được tỉnh giác. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là vô gì? Dành nhật nguyệt, mặt trời mặt trăng khi lên trên cao rồi thì lúc đó nó soi lại thế gian, nó soi từ từ, từ chỗ này tới chỗ kia, nó soi sáng được khắp cả thế gian. Như vậy cho nên đốn chứ không phải là tiệm. Đó là cái ví dụ thứ hai. Cái ví dụ thứ ba, ví dụ này mình khó hiểu, là ví dụ như tàn thức đốn phân biệt biết tự tham hiện cảnh giới thanh an lập thọ dụng. Bởi vì tàn thức mà khi nó mê lầm, nó dấy khởi thì nó hiện ra cảnh giới là chúng sanh đầy đủ chứ không phải thứ lớp. Vì vậy mà đốn chứ không phải tiệm. Rồi thí dụ thứ tư là từ pháp thân Phật mà hiện ra báo thân Phật, nghĩa là từ pháp thân hiện ra báo thân liền hào quang sáng suốt đầy đủ, không phải từ từ mà có. Thì hai cái vụ trước mình có thể hiểu, hai cái vụ sau thì sao? Nó không có dính gì với mình hết, vì mình chưa từng tới đó cho nên mình không có biết. Thì tóm lại là trong đây Phật nói có tiện mà cũng có đốn. Tiện dùng bốn thí dụ, đốn cũng dùng bốn thí dụ để thấy rõ. Đây là giải. Ngày giải trước rồi ngày giải về đốt, rồi sau ngày giải mới tiệm. Ở trên chánh văn thì trước nó tiệm, sau mới đốt. Rồi ngược lại giải từ ngày trước nó đốt, sau giải tiệm. Đốn nhằm vào lý đốn ngộ đốn tu, gồm đốn gồm tiệm nhằm chung Phật và chúng sanh. Nói có đốn nó tiệm là chung Phật và chúng sanh. Trước mê chân thức các tướng hư vọng toàn thể đồng hiện chẳng theo thứ lớp, thì cái điều này mình thấy rất rõ. Nói về nghĩa đốn thì giống như là khi mình ngủ mê, mê rồi thì hiện là cảnh mộng, cảnh mộng hiện ra đốn là tiệm. Đốn, nhưng mà rồi khi mình tỉnh thì cảnh mộng nó mất, đốn là tiệm, nó cũng đốn nữa. Nên nếu nó là cái mộng thì mê thì hiện ra đó, có cây, có cảnh, có người, có vật một lượt chứ không thấy cái này có trước hay kia có sau. Còn khi mình tỉnh thì tất cả nó cũng mất một lượt chứ không phải có trước có sau. Vì vậy mà nói đốt. Thế nên ngộ vọng không có nhân, đốn thấy chân như tự tánh không có tướng khởi diệt, các tâm hư vọng một lúc liền hết, cũng không có cấp bậc. Đây là lý đốn ngộ đốn trừ vậy. Đó là nói về cái nghĩa đốn ngộ đốn trừ. Kinh Hoa Nghiêm về thập trụ ở vị đầu dùng vô tác tam muội tự thể ứng chân. Vô tác tam muội tức là cái chánh định mà không có tạo tác. Ví dụ như mình ngồi thiền, mình cố để buông xả vọng tưởng để tâm mình nó yên thì cái đó là hữu tác tam muội. Còn vô tác tam muội tức là nhận được nơi các pháp là hư dối, từ tâm mê bất giác mà khởi, không chạy theo, không dính mắc với nó, thì không có dùng cái công phu đè nén gì hết mà tự nó yên tĩnh, thì đó gọi là vô tác tam muội. Tự thể ứng trên khách trần phiền não toàn không thể tánh. Chỉ có trên thể dục, trên thể dụng không tham sân si, hồn nhiên là Phật, có thể gọi là đốn ngộ đốn tu vậy. Như vậy thì đây là ngài giải về đốn rồi, bây giờ ngài mới nói qua cái tiệm. Xong hạnh hướng địa giai cấp rõ ràng, kinh Viên Giác 25 luân mở rộng phương tiện mà nói rằng chỉ trừ người đốn giác cùng pháp chẳng tùy thuận. Như vậy thì trong các kinh mà chia ra thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa vân vân, đó là tiệm hay đốn? Là tiệm. Rồi như kinh Viên Giác mà chia ra 25 luân, đó là tiệm hay là đốn? Nhưng mà trong kinh Viên Giác thì có cái câu để ngừa rằng chỉ trừ người đốn giác, người đốn giác tức là người chống giác cùng pháp chẳng tùy thuận, tức là không tùy thuận theo 25 luân này. Cho nên biết lý viên đốn Như Lai thấy rõ, căn dục chúng sanh Như Lai cũng thấy rõ. Vì thế mà quyền thật gồm nêu ma đời Như Lai đồng một pháp thức. Quyền tức là tiệm, thật là đốn. Nhưng xét về bản hoài của Phật, chỉ đốn chứ không tiệm, cũng y cứ tự sanh hiện lượng, không có các pháp giả dối pháp nhĩ như thế. Đó là xét về cái chỗ bản hoài của Phật, thì Phật muốn chỉ cái đốn chứ không phải chỉ cái tiệm, phải không? Nhưng mà vì chúng sanh mê lầm lâu đời buộc lòng ngài phải nói thứ lớp vậy thôi. Kinh Lăng Nghiêm nói giác mê thì mê diệt, giác chẳng sanh mê. Kinh Pháp Hoa nói chỉ có đạo nhất thừa, phân biệt nói thành ba. Đây là ý chỉ nhất định vậy, đó là ý chỉ Phật nhắm vào đốn. Như thí dụ gương sáng cùng bằng nhật nguyệt, đốn hiện sắc tượng không tướng. Bởi gương cùng nhật nguyệt có hai nghĩa không và minh. Cái lời giảng này rất là hay. Dụ Như Lai đốn chỉ bài trí tướng thanh tịnh bất tư nghì không thể có, khiến chúng sanh biết tự tâm hiện lượng vốn tự không và minh, vốn không ô nhiễm, đồng thời đốn lìa tập khí lỗi lầm chẳng do tiệm dệt vậy. Cái câu này là cái câu rất là thiền, nghĩa là Phật dùng hai cái thí dụ, dụ gương, dụ mặt trời mặt trăng, phải không? Gương có ánh sáng của gương, ánh sáng của gương có tướng gì không? Không tướng mặt sáng. Ánh sáng của mặt trời mặt trăng có tướng gì không? không tướng mà sáng, cho nên không mà minh. Thì mặt trời mặt trăng nó mang cái ánh sáng mặt trời mặt trăng cũng như ánh sáng của gương, nó có mang hai cái tính chất không và minh. Thì cái đó để chỉ cho rằng mình có cái trí tướng thanh tịnh bất tư nghị. Mà cái trí tướng đó là gì? Tức là tự tâm hiện lượng mình, nó là đầy đủ hai thứ không và minh. Đó, như tôi hỏi quý vị, cái thấy của mình nó có tướng không? Nó không tướng cho nên là không. Mà có thấy không? Thấy là minh. Như vậy thì cái thấy, cái nghe, vân vân đều có mang cái tính chất không và minh. Đó, không và minh, chứ không phải là không ngơ. Bởi có sẵn như vậy, mình biết nơi mình có cái thấy, cái nghe hiện lượng đó, nó là không và minh. Thì mình biết được như vậy, mình sống với cái thấy, cái nghe, hay là tất cả cái tâm hiện lượng của mình, thì như vậy mình có bị những cái thói quen tham sân si gì nó làm ô nhiễm không? Nếu mình cứ nhớ cái tánh thông minh của thấy, nghe, của sáu căn của mình luôn, thì những cái ô nhiễm kia có dính không? Bởi vậy cho nên cái chỗ này mình mới thấy cái ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng trả lời Lục Tổ quá hay. Hỏi ông đến tôi mang vật gì đến, thì ngài nói một vật tức không trúng, đó là không, thấy không? Hỏi tu chứng có không, tu chứng trong không, đó là minh. Mà nhiễm ô không thể được, thấy không? Bởi vì nó không tướng lấy gì làm nhiễm ô, thì chính chỗ đó tổ nó nói chư Phật hộ niệm, chư Phật hộ niệm cũng là hộ niệm chỗ đó, ông được như thế ta cũng như thế, đó là ân chứng an. Như vậy thì nhận ra được cái thể không minh của cái hiện lượng mình. Cái thể không minh đó nó không có tướng, cho nên không phải một vật, mà hằng sáng, cho nên không phải tu chứng, không phải xong. Bởi vì nó là giác, giác nọ thì gọi là chứng, cho nên tu chứng không phải xong. Nhưng mà nhiễm ô không phải được, vì nó đâu có tướng nhiễm ô. Thì ở đây có hết sức là rõ, vốn không ô nhiễm, đồng thời đốn lìa thập khí lỗi lầm, chẳng do thiện dẹp vậy. Liền dùng tàn thức đốn phân biệt, biết căn thân thế giới do tự tâm hiện ra. Để ví dụ, đây tức là thạch dụng của chúng sanh, tâm biết hiện ra, vốn tự có trí dụng thanh tịnh như thế, một lúc chiếu liễu không có trước sau. Cho nên y Phật Như Lai ở cõi trời sắc chú cánh, đốn vì tất cả chúng sanh căn cơ thuần thục, chẳng phiền dùng phương tiện, lại lấy pháp thân Phật hiện ra, y Phật là báo thân làm dụ. Đây là đến nghiệp dụng bất tư nghị của Như Lai, hào quang chiếu sáng khiến chứng tự giác thính trí, là biết tự pháp thể hào quang sáng chiếu chiếu sáng, vốn đốn lìa tất cả ác kiến có không, cũng không có sai biệt. Tóm lại, tánh thể thì sáng suốt, dụng có phân mê ngộ, đứng về tánh thì nó hằng sáng, đứng về dụng thì có phân mê ngộ. Mê thì căn thân, tức là chúng sanh, khí giới, tức là thế giới, bỗng nhiên hiện tiền, không có cấp bậc. Ngộ thì pháp thân, báo thân, quá thân, cõi nước rất là đẹp đẽ, há nhờ tu ư. Tức là ngộ thì tất cả nó hiện đẹp, nó sẵn sàng, chứ không phải đợi mình làm cái này làm cái kia nó mới được. Chuyển mê làm ngộ phải có nhiều môn, tức ngộ tức mê còn không nói dại. Cái chuyển mê làm ngộ tức là chuyển mê để từ từ tiến tới cái ngộ đó thì có nhiều môn, tức là tiệm. Còn tức ngộ tức mê đó là đốt thì còn không nói dại. Chỉ chỗ này nó không có cái gì thứ lớp mà chỉ cho được. Do tiệm vào đốt cũng là việc bất đắc dĩ của Như Lai, nghĩa là ngài chỉ từ cái tiệm để tiến tới cái đốt, đó là trường hợp bất đắc dĩ chứ không phải là ý muốn của ngài. Như vậy thì chúng ta mới thấy, học cái này rồi mới biết rằng cái mê muội muôn đời của mình, chấp những cái không đáng chấp, giữ những cái không đáng giữ, phải không? thân này, tâm này là những cái tướng sinh diệt vô thường, không đáng chấp, không đáng giữ. Vậy mà mình sao? Mình chấp, mình giữ thân này và tâm này còn không đáng chấp, đáng giữ, hướng nữa là những cái khác, là đẹp, là xấu, là hơn, là thua, là phải, là quấy, thì có nào thiệt không? Vậy mà mình chấp, mình giữ không? Đó, như vậy mới thấy thật là mình mê không biết mấy lớp. Từ cái gốc là con người mình mê rồi, rồi tới cái ngọn là mọi cái ngôn từ, những cái hình tướng, gì gì mình cũng đều mê hết. Vì vậy cho nên rồi cái mê lầm nó chồng chất, gỡ nó không ra, chùi nó không sạch. Đó là tại vì nhiều quá, nhiều lớp quá rồi, phải không? Chứ nếu chúng ta mà mạnh mẽ một phen biết thanh này là duyên hợp như quyển, từ cái mê chân mà khởi vọng nó không thiệt, nó là một cái dòng sinh diệt không có giá trị thật, không có thật thì không nên chấp. Bao nhiêu đó thì đủ tu chưa? Không chấp thì hơn thua phải quấy cười chứ, được mất cũng cười chứ, rồi chết sống cũng cười chứ, phải không? Cái không đáng gì hết. Thì như vậy mình thánh chưa? Đối với thì còn mất chết sống nó coi như trò chơi, thì đó là không thánh là gì? Thì mình thấy rõ ràng, nếu chúng ta thấu đáo rồi được sống như cái lời Phật dạy, thì tự nhiên chúng ta không còn có những cái khổ công mà mài giũa phiền não, thấy không? Bây giờ thì có bộ gọt nó mà gọt cầm chày cũng trần, giống như là cầm cái dao mà gọt cái sắt vậy đó. Gọt nó không có, nó không có đứt mà nó không thật mòn chút vậy thôi. Rồi mình than sao cực quá, khó quá, là bởi vì mình không có thấy được cái thật. Rồi mình chỉ mới có dụng công trên cái thứ lớp phương tiện, do đó mà thấy nó chậm, thấy nó khó. Chứ nếu mình nhận tranh được cái thật rồi thì không còn chậm, không còn khó nữa. Rồi tất cả cảnh đó đều là cảnh trong mê. Ngay đây mình sống với cái tâm hiện lượng, đi đứng nằm ngồi với cái tâm hiện lượng đó hoài, thì cái gì nó nhiễm được mình, cái gì nó lôi cuốn được mình? Mà tại mình sống với cái vọng tưởng phân biệt cho nên bị nhiễm, bị lôi cuốn cái gì, phải không? Đó là cái chỗ thiết yếu của sự tu đó. Thôi vậy, quyền dĩ tự công đức Phổ Cầm Nhân Thế Ngã Đẳng Giữ Chúng Sanh Giải.